Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1201, Ngao Hổ ánh mắt có chút nghiêng, vẫn như cũ mang theo khinh miệt. Lữ Thiếu Khanh phản ứng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh là như vậy đáp lại, có chút lá gan. Nhưng, hắn thấy, cũng chỉ lần này mà thôi. Hắn sống hơn ngàn năm, người nào chưa thấy qua. Lữ Thiếu Khanh hành động bây giờ, trong mắt hắn như là vùng vẫy dãy chết côn trùng, mặc dù buồn nôn, nhưng không có cái gì tác dụng. Ngao Hổ mở miệng, ta nói lại lần nữa, ngươi không yên lòng, ngươi sẽ hối hận, không nghĩ tới chính là, hắn đồng dạng không có thể nói xong. Lữ Thiếu Khanh lại là một bàn tay quất vào Ngao Tăng trên mặt, đem Ngao Hổ đánh gãy. Lại để thử một chút. Lữ Thiếu Khanh phản ứng mãnh liệt để Ngao Hổ sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, sát khí điên cuồng tăng vọt tứ ngược lấy chung quanh. Chung quanh tất cả mọi người phản phất đặt mình vào hầm băng, lạnh cả người. Cái này. Lữ Thiếu Khanh phản ứng vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Đại ca, ngươi là đến thật. Liền Ngao Hổ mặt mũi cũng không cho. Tại Tiêu Y bên người Giảng Bắc cái này một lát đã bị chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh phách lối cùng cuồng vọng chỉ là đối với Ngao Đức bọn người. Tuyệt đối không nghĩ tới, đối mặt với Ngao Hổ loại này tồn tại cũng là đồng dạng phách lối, chân chính làm được đối xử như nhau. Đối với cái này, Giảng Bắc chỉ có thể cúng bái. Hắn mặc dù là Giảng gia dòng chính, nhưng hắn cũng không dám dạng này đối phó đợi Ngao Hổ. Nhìn xem cười tủm tỉm Tiêu Y, Giảng Bắc hết sức tò mò, đại ca, hắn bộ dạng này làm, không sợ sao? Sợ a, Tiêu Y không chút nghĩ ngợi liền trả lời, nhị sư huynh nói hắn nhất nhát gan. Giảng Bắc bó tay rồi, ngươi nhìn một cái, hắn bây giờ gọi gan nhỏ sao? Đúng vậy a, không thấy được người khác dọa hắn, hắn liền không nhịn được đánh người sao? Giảng Bắc sạm mặt lại, thật sâu cảm giác được chính mình già, cùng Tiêu Y loại này thanh niên có to lớn khoảng cách thế hệ, không có biện pháp tại cùng một kênh đã nói. Bị người dọa, liền đánh người. Sau đó nói là gan nhỏ. Cái này mẹ nó là cái gì hổ lang chi từ? Đây là người có thể nói ra sao? Chính ngươi nghe một chút, lo diệt thuận không thuận. Giảng Bắc dứt khoát không hỏi cái này, hắn thay cái góc độ hỏi Tiêu Y, hắn bộ dạng này làm, không sợ Ngao gia trả thù sao? Trước đó thu thập Ngao Đức, để Ngao Đức thật to bị mất mặt, còn có thể nói là giữa những người tuổi trẻ luận bàn tỷ thí, thua chẳng trách những người khác. Thế hệ trước cũng không tiện ra mặt là Ngao Đức lấy lại danh dự. Hiện tại thì không đồng dạng, Ngao Tăng bị Lữ Thiếu Khanh trước mặt mọi người dạng này rút cái tát, đã là cùng thế hệ trước khai chiến, chân chính trêu chọc phải Ngao gia. Ngao gia không trả thù lại, liền không gọi Ngao gia. Mà lại Ngao gia làm việc bá đạo, trả thù, cũng không phải chết đơn giản như vậy. Tiêu Y đối với cái này không có chút nào lo lắng, yên tâm đi, nhị sư huynh hắn có chừng mực. Nhịn không được, Giảng Bắc không nhịn được nhả rảnh, ta thấy thế nào hắn đều không giống có chừng mực dáng vẻ. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi cử động, thấy thế nào cũng giống như nhiệt huyết thiếu niên, niên thiếu khí thịnh, mù quáng xúc động, một bàn tay xuống dưới, bất quá là khoái ý ân cừu thôi, nào có nửa điểm. Phân tất. Mấy bàn tay xuống dưới, nhìn như đã nghiền, nhưng lại cho mình trêu chọc đại phiền toái. Bất quá mấy bàn tay xuống dưới, liền liền Ngao Hổ cũng cảm giác được chết lặng. Một cái không xem chừng liền dễ dàng để Lữ Thiếu Khanh tay rút Ngao Tăng. Ngao Tăng là Ngao gia ngũ trưởng lão, bị đương chúng như thế quất lấy, cũng chờ thế là tại quất lấy Ngao gia mặt. Cuối cùng, Ngao Hổ cũng không thể không đè xuống trong lòng lửa giận, âm thầm hít sâu một hơi, hỏi, ngươi muốn thế nào? Thế nào mới bằng lòng thả người? Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, này mới đúng mà. Mọi người thật dễ nói chuyện không tốt sao? Nhất định phải dọa người, ta gan nhỏ, không nhịn được dọa. Không ít người sắc mặt rút, ngươi gan nhỏ. Không nhịn được dọa. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi vừa rồi làm cái gì, nơi nào có nửa phần gan nhỏ dáng vẻ. Dừng một cái, tại Ngao Hổ âm trầm trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi mở miệng, ta có thể thả người, 5.000 vạn linh thạch lấy ra. Ai bảo các ngươi không lĩnh tình của ta đâu? 5.000 vạn mai linh thạch. Ngao Hổ thể nội một trận huyết khí lăn lộn, thật coi Ngao gia là oan đại đầu sao? Ngươi cũng dám mở cái miệng này. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, có cái gì không dám. Ta cảm thấy hắn đáng cái giá này a, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn không xứng với cái này giá cả? Một vị hóa thần 3 tầng cảnh giới cao thủ, còn có ta cho ăn hắn mấy khỏa đan dược, ta mở miệng 5.000 vạn mai linh thạch, đã là rất cho các ngươi Ngao gia mặt mũi. Ngươi thử một chút để Giảng gia người đến, ta xác định vững chắc hỏi hắn muốn 100 triệu. Bên cạnh Giảng Bắc sạm mặt lại, nói khẽ với Tiêu Y nói, ta hiện tại hy vọng Ngao hổ đem hắn đánh chết. Người chung quanh sắc mặt run rẩy đến càng thêm lợi hại, nể tình, 5.000 vạn mai linh thạch. Cái này gọi nể tình. Còn có, ngươi cho ăn hắn cái gì đang dược, tiên đang sao? Ngao hổ sắc mặt cũng không nhịn được rút một cái, sống lâu như vậy, dạng này tiểu hỗn đản, còn là lần đầu tiên gặp được. Ngao hổ đè ép lửa giận, lạnh lùng nói ra chính mình báo giá, 500 vạn mai linh thạch, ngươi đem người đem thả. Nói đùa, mở miệng 5.000 vạn mai linh thạch, Ngao gia cũng không phải oan đại đầu. Lại nói, mới mở miệng nhiều như vậy, hắn liền phải cho sao? Mặt mũi này còn muốn hay không? Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, hít một hơi lãnh khí, khó có thể tin nhìn qua Ngao hổ. Không thể nào, trong lòng của ngươi, một vị hóa thần cao thủ chỉ trị giá 500 vạn mai linh thạch. Vẫn là nói, hắn là ngươi Ngao gia hàng lởm, liền đáng giá cái này giá cả. Ngươi là có bao nhiêu xem thường hắn? Ngươi là nghĩ đến thừa cơ chèn ép hắn sao? Hèn hạ a, dù sao cũng là cùng tộc huynh đệ, ngươi có cần phải tại cái này thời điểm làm cái này sự tình sao? Không ít người sắc mặt cổ quái, nhìn không được nhìn về phía Ngao hổ. Ngao hổ bắt đầu cắn răng. Hắn ở trong lòng cho Lữ Thiếu Khanh đánh lên một cái hèn hạ ác độc nhãn hiệu. Hắn hừ lạnh một tiếng, Ngao gia, xưa nay sẽ không bị người áp chế, càng thêm sẽ không cùng địch nhân đàm phán. Cái này thời điểm, Ngao Đức phản ứng đủ tới, hắn hét lớn một tiếng, tiểu tử, ngươi không phải nói sư mẫu của ngươi ở bên trong à. Thả lại đến ngũ trưởng lão trở về, ta để ngươi sư nương ly khai. Hắn sau khi nói xong, phát hiện Lữ Thiếu Khanh dùng u oán ánh mắt nhìn lấy mình. Trong lòng kinh ngạc, thế nào? Lữ Thiếu Khanh oán khí hừng hực, chỉ vào Ngao Đức mắng to, ngươi không nói lời nào không ai làm ngươi câm điếc, ngươi liền không thể để cho ta thu linh thạch, lại mở miệng. Mã Đức, phiền chết ngươi loại này không có điểm nhãn lực kình gia hỏa, mau đem ta sư nương mời đi ra, không phải ta quất hắn. Chương 1202, sư nương. Tương lai sư nương ta đi. Ngao Đức thổ huyết. Nguyên lai là cái này nguyên nhân. Thật sự là hèn hạ vô sĩ gia hỏa. Nghĩ đến dọa dẫm một bút, lấy thêm Ngao Tăng làm con tin trao đổi hắn sư nương. Người chung quanh cũng kịp phản ứng, cũng nhao nhao muốn thổ huyết. Quả thật hèn hạ a. Ngao hổ ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh tản ra nồng đậm sát ý. Ngao Đức nhìn về phía mình nhị trưởng lão, đạt được Ngao hổ sau khi gật đầu, hắn liền lách mình tiến vào nơi xa sau lưng trong kiến trúc. Kiến trúc mặt chính trận pháp dày đặc, cùng bên ngoài ngăn cách ra, để cho người ta không cách nào thăm dò bên trong tình huống. Đám người nhịn không được trướng cổ lên nhìn xem cửa chính, bọn hắn cũng đối Lữ Thiếu Khanh trong miệng sư nương tràn ngập tò mò. Có thể làm cho Lữ Thiếu Khanh không tiếc cùng Ngao gia lực tới, cũng muốn cứu ra sư nương, đạo sĩ là người thế nào. Rất nhanh, một vị người mặc màu tím nát hoa váy dài, khuôn mặt xinh đẹp nữ nhân đi theo Ngao Đức chậm rãi đi ra. Trên mặt nữ nhân mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt mang theo ôn nhu, cho người ta một loại an tâm cảm giác. Nhìn người nọ ra, Phương Hiểu nhịn không được hô nhỏ một tiếng, an thiên nhạn tiền bối. Nàng, tại sao lại ở chỗ này? Tuyên Vân Tâm ánh mắt yếu ớt, rất nhanh liền đoán được, không cần nói, vì hạ ngữ sự tình tới đây, kết quả bị Ngao gia cầm tù ở chỗ này. Thật là hèn hạ. Nhìn thấy An Thiên Nhạn ra, Tiêu Y trừng to mắt, An sư bá. Đồng thời minh bạch Lữ Thiếu Khanh trong miệng sư nương là có ý gì. Cũng coi là biết rõ Lữ Thiếu Khanh tại sao lại muốn tới nơi này cùng Ngao gia đòn khiêng lên. Đây là sư phụ nàng Thiều Thừa ưa thích người, tại Lăng Tiêu phái cùng Song Nguyệt cốc bên trong không tính là gì bí mật. Hiện tại An Thiên Nhạn ở chỗ này bị người khi dễ, làm Thiều Thừa đồ đệ, đương nhiên muốn ủng hộ thân mà ra, thay sư phụ xuất lực. Liền liền Kế Ngôn nhìn về phía Ngao Đức, các loại Ngao gia trong mắt người cũng hiện lên một tia sát ý, dám khi dễ hắn tương lai sư nương, đáng chết. Giảng Bắc nghe được Tiêu Y đối An Thiên Nhạn xưng hô, ngây ngẩn cả người, không phải ngươi sư nương. Chỉ là sư bá, hô cái gì sư nương? Đúng vậy a, tương lai sư nương. An Thiên Nhạn sau khi đi ra, mới chú ý tới bên ngoài nhiều người như vậy, cũng là thầm giật mình. Nàng ở bên trong, đối với chuyện xảy ra bên ngoài còn không biết rõ tình hình. Mà khi nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thời điểm, càng thêm giật mình, Thiếu Khanh. Kế Ngôn. An Thiên Nhạn giật mình, mấy năm trước, Thiều Thừa cùng hắn ba cái đồ đệ không biết rõ đi nơi nào, chưa từng nghĩ gặp gỡ ở nơi này. Còn có ta, còn có ta. Tiêu Y cười hì hì chạy đến An Thiên Nhạn bên người, rất vui vẻ hô hào, An sư bá, còn có ta. Một tiếng này sư bá, để chung quanh nghe được người đều hồ đồ rồi. Ngao Đức càng là hét lớn một tiếng, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, không phải nói là ngươi sư nương sao? Tương lai sư nương, hiện tại hô một câu sư nương, có vấn đề gì không? Lữ Thiếu Khanh một câu lại để cho Ngao Đức, thậm chí những người khác bó tay rồi. Ngao Đức bỗng nhiên kịp phản ứng, dựa vào, không phải chân chính sư nương, cái gọi là tương lai đạo lữ cũng khẳng định là giả. Lại liên tưởng đến Lữ Thiếu Khanh lại tới đây về sau, không chút do dự phát thề, giải thích cùng Giảng Nam quan hệ. Ngao Đức sắc mặt trở nên hết sức khó coi, Lữ Thiếu Khanh chân chính mục đích đúng là An Thiên Nhạn. Rất nhiều người cũng nghĩ đến điểm này. Giảo hoạt a, mang theo nhiều người như vậy tới cửa, chưa hẳn không có bức thoái vị ý tứ. Không mang theo nhiều người như vậy tới cửa, lấy Ngao gia phong cách, hắn sớm đã bị đánh thành cặn bã. Ngao Đức bị chơi xỏ a. Mục đích thực sự nguyên lai là hắn tương lai sư nương, ngay từ đầu chính là hướng về phía nàng tới. Mang nhiều người như vậy tới cửa, cố ý để mọi người nhìn Ngao gia chê cười sao? Tuyên Vân Tâm ánh mắt mang theo sợ hãi thán phục, cái này hỗn đảng vẫn là trước sau như một ghê tởm. Không đến cuối cùng một khắc, căn bản không biết rõ hắn mục đích thực sự là cái gì. Đem sự tình huyên náo xôn xao, tại cứu ra An Thiên Nhạn đồng thời, cũng muốn hung hăng cho Ngao gia một bàn tay, để Ngao gia rất mất mặt, vẫn là như vậy khóe mắt nhai tất báo, lòng dạ hẹp hòi. Mặc kệ người bên ngoài nghị luận, Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn đều đối An Thiên Nhạn hành lễ, An sư bá. Đây là sư phụ ưa thích người, đối bọn hắn mà nói, là tương lai sư nương. Các ngươi sư phụ đâu? An Thiên Nhạn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ba người, theo bản năng hỏi. Lữ Thiếu Khanh lộ ra nụ cười vui vẻ, nhìn thấy An Thiên Nhạn, như là nhìn thấy sư phụ, trong lòng có một loại buông lỏng cảm giác, hắn nói, sư phụ đi một cái địa phương bồi dưỡng, bất quá ngươi yên. Tâm, hắn không phải đi lêu lỏng, sẽ không mang Tiểu Tam trở về. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, An Thiên Nhạn sắc mặt càng đỏ, trong lòng có mấy phần bối rối. Bất quá, đây là Ngao Hổ thanh âm vang lên, thả người. Ngao Hổ thanh âm mang theo không che giấu được nồng đậm lửa giận. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua hắn, tiện tay liền đem Ngao Tăng cho ném qua đi. Đối với hắn mà nói, An Thiên Nhạn là nhất định phải cứu ra, tại phương diện này bên trên, hắn sẽ không tính toán chi ly. Ngao Lương mắt sắc, chú ý tới Ngao Tăng trên tay, quát to một tiếng, đem Ngũ Trưởng lão trữ vật giới chỉ trả lại. Bị lột hai lần trữ vật giới chỉ, Ngao Lương tại phương diện này trên 10 phần cảnh giác. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hắn hét lớn, bất ở chỗ này vu khống người, hắn trữ vật giới chỉ ta chỗ nào biết rõ. Chính là ngươi. Ngao Lương dựa vào lý lẽ biện luận, ngoại trừ ngươi, không có người sẽ làm loại sự tình này. Ngươi có chứng cứ sao? Lữ Thiếu Khanh đương nhiên sẽ không thừa nhận, không có chứng cứ chớ nói lung tung, ngươi cái này chi thứ tử, đừng cho Ngao gia chiêu hắc. Chi thứ tử. Ngao Lương lúc này che lấy ngực ở một bên muốn thổ huyết. An Thiên Nhạn nhìn qua chu vi, thấp giọng hỏi một câu, chuyện gì xảy ra? An sư bá, chúng ta tới mang ngươi ly khai. Lữ Thiếu Khanh cười nói, ngươi ở chỗ này chịu ủy khuất. Một câu, để An Thiên Nhạn con mắt ửng đỏ. Nàng từ Tề Châu chạy tới nơi này là vì Hạ Ngữ sự tình, Ngao gia làm việc bá đạo, nàng tới, kết quả bị lưu tại nơi này. Nói với nàng là để nàng đợi, đến thời điểm thương lượng với nàng, trên thực tế lại là biến tướng giam lỏng. Môn phái bên kia không cách nào thu được đến tin tức, mà lại coi như nhận được tin tức cũng không nhất định có cái gì tốt biện pháp. Song Nguyệt Cốc cùng Ngao Gia so ra, chênh lệch quá xa. Thân là Nguyên Anh kỳ cao thủ, lại không chiếm được Ngao Gia nửa điểm tôn trọng, để trong nội tâm nàng 10 phần biệt khuất. Vốn cho rằng sẽ bị một cái giam lỏng xuống dưới, không nghĩ tới thiều thừa 3 cái đồ đệ tới. Mặc kệ cái khác như thế nào, chỉ là cái này một phần tình nghĩa liền có thể để nàng cảm động vạn phần. An sư bá, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy An Thiên Nhạn con mắt hồng hồng, Tiêu Y Tri kỹ nói. Muốn đi, hỏi qua ta sao? Bỗng nhiên, Ngao Hổ thanh âm vang lên, tựa như hàng phong thổi qua. Đồng thời Lữ Thiếu Khanh cũng mở miệng, đi nhanh như vậy làm gì? Chương 1203, các ngươi Ngao gia muốn cùng nhóm chúng ta khai chiến sao? Lữ Thiếu Khanh cùng Ngao Hổ cơ hồ là đồng thời mở miệng. Sau khi nói xong, hai người đồng thời liếc nhau. Ngao Hổ biểu lộ dữ tợn, trong ánh mắt lộ ra hung tàn, như là một đầu đói bụng 3 ngày 3 đêm xài lang, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh xé thành mảnh nhỏ. Lữ Thiếu Khanh không có để hắn vào trong mắt, ngược lại đối với hắn và thiện cười lên, đúng không, ngươi cũng cảm thấy cứ như vậy để nhóm chúng ta ly khai không thích hợp a? Ngao Hổ cắn răng, hận ý trùng thiên, để người chung quanh đều có thể cảm thụ được sự thù hận của hắn, hắn hận hận nói, đúng vậy a, cứ như vậy để ngươi ly khai, rất không thích hợp. Lữ Thiếu Khanh càng rót đầy hơn ý, liên tục gật đầu, lộ ra vui mừng biểu lộ, như là lão phụ thân thấy được nhi tử hiểu chuyện, không nghĩ tới a, nhiều như vậy Ngao gia người, vẫn là ngươi sẽ làm. Các ngươi Ngao gia như thế đối đãi ta tương lai sư nương, không bồi thường cái 3.000 vạn, rất khó nói qua được. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, hắc hắc cười không ngừng, rất là chờ mong, nói đi, ngươi định cho bao nhiêu bồi thường? Càng nhiều càng tốt, đến thời điểm ta tại ta sư nương trước mặt nói với ngươi vài câu lời hữu ích. Lời này vừa ra, tất cả mọi người bó tay rồi. Đại ca, ngươi là ngốc vẫn là làm gì? Ngươi cho rằng lưu ngươi xuống tới là vì cho ngươi bồi thường sao? Bất quá bởi vậy có thể thấy được, đám người cũng hiểu được, Lữ Thiếu Khanh không có đem Ngao gia để ở trong lòng, không có chút nào hoảng. Ngao Hổ cũng là khẽ giật mình, cái này tiểu tử không sợ hắn. Hẳn là có cái gì chuẩn bị ở sau. Như thế biểu hiện khác thường để Ngao Hổ trong lòng không nhịn được nói thầm. Hắn nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh trên dưới đánh giá một phen về sau, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là chưa tỉnh ngủ sao? Lại còn nghĩ đến để cho ta Ngao gia bồi thường ngươi linh thạch. Chẳng lẽ không đúng sao? Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng hô hào, các ngươi Ngao gia ỷ thế hiếp người, khi dễ nhóm chúng ta không phải Trung Châu người, hiện tại cho chút bồi thường không phải rất bình thường sao? Các ngươi Ngao gia thế hệ trẻ tuổi phế đi, không từ trên người chính mình tìm nguyên nhân, không cố gắng đi tu luyện, ngược lại nghĩ đến tìm nữ nhân tới cải thiện ngươi các ngươi Ngao gia loại. Hạ Ngữ sư tỷ đến Trung Châu là vì tu hành, tương lai muốn vì nhân tộc phấn chiến, không phải đến đem cho các ngươi sinh con. Nói đùa cái gì, các ngươi hiện tại để mắt tới Hạ Ngữ sư tỷ, có phải hay không còn để mắt tới những châu khác thiên tài nữ tu sĩ? Có phải hay không nàng nhóm đã thành các ngươi dự bị nhân tuyển? Ta sư nương tới cửa tìm các ngươi lý luận, kết quả bị các ngươi nhốt lại, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đã đem những châu khác người xem như các ngươi Ngao gia nô lệ, tùy tiện xử trí sao? Lữ Thiếu Khanh một phen thanh sắc câu lệ, đinh tai nhức óc, tựa như gió lốc đồng dạng thổi qua, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ngao gia cùng Hạ Ngữ ở giữa sự tình bọn hắn cũng đã được nghe nói, nhưng cụ thể kỹ càng nội dung không ai biết rõ. Nguyên lai đây mới là Ngao Đức muốn cưới Hạ Ngữ nguyên nhân sao? Cùng thiên tài thiếu nữ kết hợp, đản sinh ra càng có thiên phú hậu bối. Vô sĩ. Buồn nôn. Lúc này có không thiếu nữ tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Liền liền nam tu sĩ bên trong cũng có rất nhiều mặt người lộ coi nhẹ. Chính mình không phải thiên tài, không cách nào vỗ cánh cao phi, liền muốn lấy thông qua phương thức như vậy đến đản sinh thiên tài đời sau. Loại hành vi này ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn. Đám người đối với Ngao gia cảm giác càng thêm không xong. Ngao Hổ, Ngao Đức đám người sắc mặt đồng dạng đại biến. Ngao gia bàn tính cũng không tính là gì bí mật, chỉ cần có chút tin tức con đường người đều có thể biết rõ. Chân chính để bọn hắn biến sắc không phải là muốn Hạ Ngữ sinh để đời sau, mà là Lữ Thiếu Khanh câu kia đem những châu khác người xem như cố gắng, tùy ý xử trí. Ngao gia thực lực là rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến có thể đơn đấu 13 châu. Những châu khác thế lực xác thực không cách nào cùng Ngao gia so sánh, nhưng là bọn hắn liên hợp lại, Ngao gia cũng đắc tội không dậy nổi. Lữ Thiếu Khanh cố ý đem Ngao gia cùng những châu khác thế lực đối lập. Ngày này qua ngày khác, hiện tại có An Thiên Nhãn cái này ví dụ ở chỗ này, Ngao gia tựa hồ khó mà phản bác. Bất quá, Ngao Hổ dù sao cũng là Ngao Hổ, thân là nhị trưởng lão, không có điểm năng lực sao có thể đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm như phun lôi tại mọi người bên tai vang lên một cái, để mọi người sắc mặt biến đổi. Ngao Hổ trấn trụ đám người, mới lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi mơ tưởng ở chỗ này châm ngòi ly gián, ta Ngao gia làm việc quang minh lỗi lạc, cũng chưa bao giờ đem những châu khác người làm sao. Dạng, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, hủy ta Ngao gia danh dự, ta Ngao gia cùng ngươi không đội trời chung, đừng để chính ngươi hồ ngôn loạn ngữ cho ngươi người bên cạnh mang đến phiền phức. Lại một lần nữa uy hiếp Lữ Thiếu Khanh. Ngao Hổ uy hiếp cùng Ngao Đức uy hiếp không đồng dạng. An Thiên Nhãn tay khoác lên Lữ Thiếu Khanh trên bờ vai, thấp giọng nói, Thiếu Khanh, đừng xúc động. Ta không sao. Thanh âm ôn nhu, như là mẫu thân. Ngao gia thế lớn, thân là năm nhà ba phái một trong đại thế lực, cao thủ nhiều như mây, thực lực mạnh, liền xem như Lăng Tiêu phái liên thủ với Song Nguyệt Cốc đều không phải là hắn đối thủ. Không phải lấy An Thiên Nhạn thực lực cũng sẽ không bị bắt đợi ở chỗ này, bị Ngao gia biến tướng giam lỏng. Lữ Thiếu Khanh quay đầu mỉm cười, ra hiệu An Thiên Nhạn không cần lo lắng. Ngược lại hắn đối Ngao Hổ nói, nói hưu nói vượng. Công đạo tự tại lòng người, mọi người không phải người ngu, các ngươi Ngao gia tính toán gì, mọi người trong lòng đều rõ ràng. Muốn chứng minh các ngươi Ngao gia không có cái kia tâm tư, hôm nay nhất định phải bồi thường thầy ta mẫu. Ngao Hổ cười, bồi thường. Nghĩ hay lắm, ngược lại ngươi còn phải muốn vì ngươi hôm nay đối ta Ngao gia làm sự tình trả giá đắt. Ngươi Ngao gia là dự định cùng nhóm chúng ta khai chiến sao? Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng hỏi ngược một câu, lại làm cho tất cả mọi người ngây dại. Bên cạnh Giảng Bắc càng là ôm đầu, đối Giảng Nam thấp giọng gào thét, hắn điên rồi, hắn tuyệt đối điên rồi. Hắn cho là hắn là ai? Sau lưng của hắn môn phái có bao nhiêu lợi hại chính hắn trong lòng nhất thanh nhị sở, làm sao có thể cùng Ngao gia so sánh, hắn đến cùng có cái gì lo lắng nói câu nói này. Người vây xem lần này lại một lần nữa bị kinh lấy. Bọn hắn trừng to mắt, cảm giác được khó có thể tin. Tâm tình của bọn hắn cùng Giảng Bắc tâm tình không sai biệt lắm, đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là điên rồi. Lữ Thiếu Khanh có cái gì lo lắng dám nói với Ngao gia ra như vậy. Tại to lớn Ngao gia trước mặt, Lữ Thiếu Khanh cùng hắn môn phái thực lực như là một viên trứng gà, hơi đụng một cái liền sẽ thịt nát xương tan. Ngao Hổ cũng là sửng sốt một cái, sau đó cũng không nhịn được cười, tóc dài màu trắng theo gió mà phiêu, tứ ngược khinh miệt, ngươi đến cùng có cái gì lo lắng dám cùng ta nói lời này. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, hắn a. Chương 1204, ta sư huynh chính là ta ác chủ bài. Đám người ánh mắt rơi trên người Kế Ngôn. Thẳng tắp thân thể, như là một thanh giấu đi mũi nhọn trường kiếm, nhưng lại không che giấu được hắn phong mang. Lạnh lùng biểu lộ, xuất chúng khí chất, cho dù là Ngao Hổ cũng không thể không ở trong lòng thầm than một tiếng, kẻ này không người đưa ra khoảng chừng. Nhìn nhìn mang lại tại bên cạnh mình âm thầm cắn răng, ghen ghét muốn phát điên Ngao Đức, Ngao Thương mấy cái Ngao gia thế hệ tuổi trẻ, Ngao Hổ đột nhiên cảm giác được Ngao gia thế hệ tuổi trẻ đều là phân. Tại Kế Ngôn trước mặt, không cần tận lực đi so sánh, đều có thể cảm thụ được bọn hắn cùng Kế Ngôn chênh lệch. Bất quá! Ngao Hổ cười lạnh, khinh miệt nói, chỉ bằng hắn. Lữ Thiếu Khanh khẳng định gật đầu nói, không sai, chỉ bằng hắn. Ta sư huynh chính là ta ác chủ bài. Người chung quanh cũng âm thầm lắc đầu, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chiêu này không cao minh. Kế Ngôn công tử cảnh giới, bất quá là hóa thần tầng 2 cảnh giới A. Mặc dù rất lợi hại, Ngao Tăng đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng muốn dựa vào hắn đến đối phó Ngao nhà không được a. Đâu chỉ không được, hắn liền trước mắt Ngao Hổ đều đánh không lại. Nếu như đây là hắn lo lắng, chỉ sợ hôm nay tới đây thôi. Đúng vậy a, Ngao Hổ sẽ không để ý ở chỗ này đem bọn hắn toàn làm thịt. Mặc dù Ngao gia rất ghê tởm, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, không có bất kỳ biện pháp. Chung quanh thanh âm nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người tại lắc đầu, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh bị ép đến không có biện pháp. Ngao Hổ đứng ra, tóc bạc bay múa, tựa như ma vương, đã dạng này, ta liền đến đem ngươi ác chủ bài triệt để bóp chết, để ngươi biết rõ ta Ngao gia lợi hại. Lữ Thiếu Khanh như là nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Ngao Hổ, không chút khách khí phun nói, ngươi cắt so sao? Ai muốn cùng ngươi đánh? Lời này làm cho tất cả mọi người đều nghi ngờ, cho dù là Tiêu Y cũng là một đầu mộng bức. Tại cái này thời điểm, không dựa vào đại sư huynh đại sát bốn phương, còn có cái gì biện pháp sao? Liền dựa vào lấy kia mấy cái nhìn xem không đáng tiền thể ước lệnh bài. Ngao Hổ nhíu mày, càng phát ra xem không hiểu Lữ Thiếu Khanh thao tác. Ngươi có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, nhàn nhạt giới thiệu, ta sư huynh, 11 tuổi trước đó vẫn là một cái sẽ chỉ chơi bùng cắt mao đầu tiểu hài, ngẫu nhiên cũng bởi vì phách lối dáng vẻ bị người đánh. 11 tuổi bị sư phụ ta thu làm đồ đệ, chính thức bắt đầu tu luyện, 21 tuổi thời điểm, đột phá trở thành Nguyên Anh. Ta sư huynh tại Tề Châu kia thời điểm có bao nhiêu ngưu bức, các ngươi có thể đi hỏi một chút Trương Tòng Long, hắn 10 phần rõ ràng, hắn bị ta sư huynh đánh khóc một lần lại một lần. Tức giận đến Trương Tòng Long suýt chút nữa thì nhảy ra đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Ta không có khóc qua. 10 năm tu hành, 10 năm thành Nguyên Anh. Cái tốc độ này 10 phần dọa người, cho dù là tại thiên tài xuất hiện lớp lớp, hoàn cảnh hậu đãi Trung Châu, Kế Ngôn cái tốc độ này cũng không có người có thể bằng. Ngao Hổ sắc mặt âm trầm, người chung quanh âm thầm hút không khí. Tốc độ như vậy quá kinh khủng. Nếu như nói Kế Ngôn từ xuất thế liền bắt đầu tu luyện, tốc độ như vậy còn không tính đáng sợ. Nhưng chỉ là tu luyện 10 năm thời gian liền trở thành Nguyên Anh, cái này 10 phần đáng sợ cùng kinh khủng. Dạng này thiên phú, ai có thể địch? Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này hơi dừng lại một cái, để đám người hơi tiêu hóa về sau, hắn nói tiếp, hiện tại, hắn 27 tuổi. Hóa thần sơ kỳ, tầng 2 cảnh giới. Thanh âm rất nhẹ, lại tựa như sấm sét tại mọi người bên tai nổ tung. T. Cái này một cái, chung quanh hít một hơi lãnh khí âm thanh liên tiếp, đám người cũng nhịn không được nữa chấn kinh. Muốn nói 10 năm bước vào Nguyên Anh, tốc độ như vậy mặc dù kinh khủng, nhưng là trong lịch sử cũng không phải không có loại này yêu nghiệt, có tổ tiên tiền lệ, đám người còn có thể tiếp nhận. Nhưng là, 5-6 năm thời gian từ Nguyên Anh cảnh giới tiến vào hóa thần cảnh giới, tốc độ như vậy, khai thiên tích địa đến nay, có vẻ như cũng không có dạng này ghi chép a. Kết đang tiến vào Nguyên Anh thế nào cũng muốn so Nguyên Anh tiến vào hóa thần khó a. Nhưng Kế Ngôn thế mà tốn mấy năm thời gian liền tiến vào hóa thần cảnh giới, đây là cái gì tốc độ? Không phải là cảnh giới càng cao, hắn tu luyện liền càng dễ dàng sao? Trước đó tất cả mọi người biết rõ Kế Ngôn cốt linh tuổi trẻ, cũng đều coi là Kế Ngôn là từ nhỏ liền tu luyện, cho nên không có bao nhiêu lớn xung kích. Hiện tại, biết rõ Kế Ngôn thật tính toán tu luyện thời gian bất quá đến 17 năm, liền tiến vào hóa thần cảnh giới, nhận xung kích như là mưa to gió lớn, đem bọn hắn thế giới quan phá hủy, để rất nhiều người kém chút điên rồi. Đây là cỡ nào yêu nghiệt? Quảng Đại Ngưu ôm đầu, tự lẩm bẩm, kinh khủng, quá kinh khủng. Có vẻ như ta tiên tổ cũng không bằng hắn. Quảng Đại Ngưu tiên tổ là sáng lập thiên cơ các vị kia tồn tại, cũng là chí cao vô thượng tồn tại, ngoại trừ quản gia, đã không có bao nhiêu người biết rõ. Ở phía xa nhìn xem nơi này Trương Tòng Long sắc mặt xám trắng, hắn bị đã kích đến. Trong nội tâm khó chịu, không cam lòng các loại cảm xúc hội tụ vào một chỗ, như là một con rắn độc đang không ngừng cắn xé nội tâm của hắn. Hắn vốn cho là mình đi tới Trung Châu Học Viện, nương tựa theo Trung Châu Học Viện tài nguyên cùng mình cố gắng có thể vượt qua mấy năm không thấy Kế Ngôn. Hắn bắt đầu cùng Ngao Đức những người này đi được gần, hắn thấy Kế Ngôn không còn là đối thủ của hắn sẽ là Trung Châu những thiên tài kia. Hắn tại Tề Châu thua với Kế Ngôn những cái kia quá khứ sẽ theo thời gian tan thành mây khói, chính như khi còn bé cùng nhà hàng xóm tiểu hài tử đánh nhau, trưởng thành, hồi tưởng lại cũng nhếch. Miệng mỉm cười, mây trôi nước chảy, đã không còn bất kỳ ba động. Nhưng mà, Kế Ngôn lại xuất hiện, thời điểm gặp lại đã là hóa thần cảnh giới. Cùng tại Tề Châu kia thời điểm, có 102 thiên hạ, trở thành người cùng thế hệ bóng ma. Tất cả người cùng thế hệ chỉ có thể nhìn qua bóng lưng của hắn, không người có thể siêu việt. Những năm này, hắn đến cùng đã làm gì? vì sao lại dạng này? Trương Tòng Long trong lòng gầm thét. Vốn cho rằng nhìn thấy Kế Ngôn thời điểm, Kế Ngôn sẽ là một cái thằng hề, kết quả, hắn mới là cái kia thằng hề. Cái gọi là tiến bộ thần tốc, tại Kế Ngôn trước mặt chỉ là một chuyện cười. Liền liền Ngao Hổ cũng không thể không biến sắc. Cái này thiên phú, quá kinh khủng. Lại cho hắn mấy năm thời gian, có phải hay không muốn đi vào luyện hư kỳ? Đồng thời, hắn minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì? Ngươi là bắt hắn đến uy hiếp ta Ngao gia. Ngao Hổ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ánh mắt tràn đầy thật sâu sát ý. Lữ Thiếu Khanh cho Ngao Hổ một cái ngón tay cái, khen ngợi nói, còn không tệ, không có lão niên si ngốc. Không sai, chính là uy hiếp ngươi. Hiện tại ta sư huynh rất yếu, nhưng là cho hắn thời gian, để hắn trưởng thành tiếp, ngươi nói hắn có thể hay không diệt ngươi Ngao gia. Ha ha! Không nghĩ tới chính là, Ngao Hổ bỗng nhiên cười lên ha hả, ngươi bàn tính đánh cho rất tốt, nhưng là, ngươi đã quên một sự kiện. Chương 1205, đi thôi, ta cảm ơn ngươi cả nhà, các ngươi hiện tại là ở trước mặt ta, là tại ngươi thành nơi này. Ngao Hổ chưa nói xong, nhưng là tất cả mọi người minh bạch là có ý gì. Ở chỗ này uy hiếp Ngao gia, đối địch với Ngao gia, muốn thuận lợi ly khai ngươi thành, đây không phải đang nằm mơ sao? Mà lại, trong mắt của mọi người, Lữ Thiếu Khanh một đoàn người cũng chỉ có Kế Ngôn một cái là hóa thần, những người khác bất quá là nguyên anh cảnh giới, đối mặt với to lớn Ngao gia càng lộ ra bất lực. Ngao Hổ lần nữa khôi phục bình tĩnh, thể ánh mắt sâm nhiên, toàn thân trên dưới tản ra tự tin, hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh mấy người, tựa như sài lang nhìn mình chằm chằm con mồi. Các ngươi sư huynh muội ba người đều là thiên tài, ngươi cùng sư muội của ngươi không đến 30 tuổi đã là nguyên anh, đặt ở toàn bộ Trung Châu cũng không có mấy người có thể so sánh được các ngươi. Cho các ngươi thời gian, các ngươi sẽ trở thành ta Ngao gia đắc tội không nổi tồn tại. Đáng tiếc, tuổi trẻ là ưu thế của các ngươi, cũng là các ngươi thế yếu. Niên thiếu khí thịnh, không biết không đủ thực lực mạnh, không thể trêu chọc mạnh hơn chính mình tồn tại sao? Ngao Hổ thanh âm tỉnh táo bình thản, khôi phục hắn thân là Ngao gia trưởng lão nên có khí thế, cao cao tại thượng, phảng phất đứng lặng tại trên bầu trời, nhìn xuống Lữ Thiếu Khanh bọn hắn. Trong mắt hắn, Lữ Thiếu Khanh uy hiếp trong mắt hắn lộ ra là buồn cười như vậy. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không nói gì, Ngao Hổ trong lòng nhịn không được sinh ra càng nhiều đắc ý. Đắc ý để hắn tự hồ cũng trẻ mấy tuổi, tóc trắng bồng bềnh, bản thân cảm giác tốt đẹp, hắn tiếp tục mở miệng, đắc tội Ngao gia, ngươi, thân nhân của ngươi, ngươi môn phái, đều sẽ bị xóa bỏ. Lữ Thiếu Khanh lại mỉm cười, nói, ngươi hẳn là không nhìn thiên cơ báo liên quan tới ta tin tức a. Ta tại môn phái được xưng môn phái sỉ nhục, môn phái trên dưới đối ta nhưng không có hảo cảm gì, đặc biệt là ta tiểu khí trưởng môn, mỗi ngày muốn đánh ta, ngươi đi đi. Ngươi đi làm chết bọn hắn, ta. Cảm ơn ngươi. Nghe được Lữ Thiếu Khanh, Phương Hiểu nhịn không được che lấy trán của mình. Liền liền Tuyên Vân Tâm cũng không nhịn được sờ lên trán của mình, mười phần im lặng. Lăng Tiêu phái phía dưới đệ tử đối Lữ Thiếu Khanh có bất mãn kia là khẳng định, nhưng là tầng trên nhóm đệ tử cũng sẽ không. Lăng Tiêu phái tầng trên là biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực, làm sao có thể đối với hắn không có hảo cảm. Quảng Đại Ngưu nhịn không được nhả rảnh, hắn cũng biết mình tại môn phái không nhận chào đón. Giả Tôn lo lắng nói như vậy, liền không sợ cho môn phái mang đến tai họa sao. Quảng Đại Ngưu giải thích, không cần lo lắng, cho dù là Ngao gia cũng không dám tùy tiện đi diệt một cái môn phái, đưa tới phản ứng dây chuyền quá lớn. Năm nhà ba phái không phải một lòng, giá cả to lớn Ngao gia cũng khó có thể chịu được. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh là như vậy trả lời. Ngao Hổ cũng là kém chút phản ứng không kịp. Bất quá hắn chỉ vào Tiêu Y, lạnh lùng nói, nàng đâu? Thật động thủ, ta cái thứ nhất liền giết nàng. Tiêu Y đối Ngao Hổ làm một cái mặt quỷ, trong lòng Hổ Lang Chi Từ rất muốn phun ra ngoài, bất quá không có sư huynh cho phép, nàng không thể không đình chỉ. Tốt, Lữ Thiếu Khanh vẫn không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại cười đến mười phần vui vẻ, ngươi giúp ta đánh chết nàng, ta lần nữa cảm ơn ngươi. Hơn nữa còn sẽ cảm ơn ngươi cả nhà. Ta đã sớm không muốn thằng ngu này sư muội bái nhập sư môn bao lâu. Đều 5-6 năm, còn chỉ là nguyên anh, như thế xuẩn sư muội mang đi ra ngoài, chỉ làm cho ta mất mặt. Tiêu Y biết trứ chủy, quơ nắm tay nhỏ kháng nghị, nhị sư huynh, ta mới không ngốc. Ta sát. Người ở chung quanh nghe về sau, nhịn không được ở trong lòng đối Tiêu Y hô to, đánh hắn, đánh chết hắn. Ngươi đây đều có thể nhẫn sao? Bất quá cũng có người nghe ra được mặt khác một tầng ý tứ. Bá nhập cửa mới 5-6 năm cũng đã là nguyên anh cảnh giới, dạng này thiên phú cũng là 10 phần kinh khủng. Ai, ta giống như nhìn qua nha đầu kia giới thiệu, nàng là lấy luyện khí kỳ cảnh giới bái sư, mấy năm thời gian liền bước vào nguyên anh. Cũng là một cái tuyệt thế thiên tài a. Đúng vậy a, dạng này sư muội còn gọi xuẩn, hắn đâu? Chẳng phải là càng xuẩn. Nói như vậy, trên thực tế cũng là đang âm thầm nói cho Ngao Hổ, sư muội của hắn cũng là một thiên tài, trên bản chất vẫn là uy hiếp Ngao Hổ. Uy hiếp Ngao Hổ, có thể làm sao? Làm sao không được? Không thấy được Ngao Hổ đến bây giờ đều chậm chạp không có động thủ sao? Nói cho cùng, không phải dựa theo Ngao gia phong cách làm việc cùng Ngao Hổ làm người, này lại đã sớm đem người giết đi. Cũng đúng. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh trả lời, Ngao Hổ bình tĩnh tự tin bắt đầu trở nên không bình tĩnh không tự tin. Dạng này uy hiếp vô dụng sao? Bất quá Ngao Hổ rất nhanh liền nghĩ đến khả năng, hắn cười lên, như là xem thấu Lữ Thiếu Khanh trong lòng suy nghĩ, ngươi cho rằng ta Ngao gia làm không được. Mặc dù có lẽ sẽ có đại giới, nhưng là các ngươi loại địch nhân này, Ngao gia nhất định sẽ trảm thảo trừ căn, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới. Đừng cho là ta tại nói đùa với ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, không có a, ta kỹ càng các ngươi Ngao gia có thể làm được đến a, dù sao năm nhà ba phái một trong, ngưu bức hống hống, ai không biết rõ các ngươi Ngao gia lợi hại. Đến một bước kia, ta cũng không có ý định các ngươi có thể thủ hạ lưu tình cái gì. Sư môn của ta, thân nhân của ta, ngươi tùy tiện giết, giết sạch chính là. Cho dù là ta, ngươi cũng tùy tiện giết. Chỉ cần ta sư huynh vẫn còn, ngày sau hủy diệt khẳng định là các ngươi Ngao gia. Thanh âm bình tĩnh, nhưng lại mang theo một cổ kiên định cùng bi tráng. Không ít người nghe được trong lòng phát lạnh, đến một bước kia, tuyệt đối là máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Tại Ngao gia tôn này quái vật khổng lồ trước mặt, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn những người này căn bản không cách nào ngăn cản. Đồng thời mọi người cũng triệt để minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Đem hy vọng ký thác trên người Kế Ngôn, chỉ cần Kế Ngôn còn sống, tương lai trưởng thành, sẽ là Ngao gia ác mộng. Ngao Hổ cũng minh bạch điểm này, hắn ánh mắt lần nữa rơi trên người Kế Ngôn, lộ ra sâm sâm sát ý, hắn sâm nhiên cười lên, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho hắn ly khai. Lão gia hỏa ngươi đừng túm, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hắn quát, ta sư huynh là hóa thần, hắn muốn chạy, ngươi còn có thể ngăn được hắn. Ta chưa hẳn ngăn được, nhưng là ta Ngao gia có thế. Ngao Hổ đầu có chút ngốc lên, tràn đầy tuyệt đối tự tin, tại ngươi thành nơi này, hắn sẽ tứ cố vô thân, trở thành chim trong lồng. Ha ha, nói hay lắm, ta Ngao gia muốn giết người, ai có thể trốn được rồi. Cười to một tiếng, từ xa đến gần, lại có một người đến. Chương 1206, hắn nhất tín nhiệm người có thể tin được lần này tới là một cái trung niên nam nhân, để trần đầu cho hắn không duyên cớ tăng thêm mấy phần vẻ hung ác. Lại thêm hắn một mặt dữ tợn, cực kỳ. Giống đường phố thượng hoành đi bá đạo ác bá, lúc nào cũng có thể sẽ cùng người đánh nhau. Hắn từ trên trời giáng xuống, rơi vào Ngao Hổ bên người, trên thân mang theo tàn bạo khí tức, phản phất vừa giết người xong đồng dạng. Nhìn người tới, Ngao Đức đám người sắc mặt mừng rỡ, nhao nhao hành lễ, gặp qua tam trưởng lão. Ta đi, tam trưởng lão Ngao Trường Đạo, đây cũng là một cái ngoan nhân. Đúng vậy a. Lại một cái hóa thần, là trung kỳ vẫn là hậu kỳ. Trung kỳ 4 tầng cảnh giới, so với Ngao tăng cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Chật chật, Ngao gia đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, còn có một cái thất trưởng lão, chỉ là bên ngoài liền đã có 5 cái hóa thần, đặt ở những châu khác, căn bản không có khả năng. Đúng vậy a, Trung Châu vẫn là quá tốt rồi. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn phiền phức lớn rồi. Nhị trưởng lão tuổi tác cao, trở nên tu thân dưỡng tính, nhưng là tam trưởng lão nhưng không đồng dạng, hung tàn ra đây. Mà lại tới hai cái hóa thần trung kỳ, thực lực đều so Kế Ngôn mạnh hơn, tại hai người kia liên thủ phía dưới, hắn có thể trốn được sao? Lần này, không có biện pháp. Ngao Đức bọn người cuồng hỉ, Ngao Thương cười ha ha, vô cùng đắc ý, tiểu tử, ngươi còn có lời gì có thể nói? Ngươi cảm thấy uy hiếp của ngươi đối nhóm chúng ta Ngao gia mà nói, coi như uy hiếp sao? Vô luận là Ngao Đức, vẫn là Ngao Thương, hoặc là Ngao Lương Ngao Tuyển, vừa rồi đều vô cùng biệt khuất. Lữ Thiếu Khanh một cái những châu khác người, lại có thể đè ép được bọn hắn Ngao gia, còn chiếm theo lấy thượng phong, để thân là Ngao gia bọn hắn đầu tóc đầy bụi, mất mặt đến cực điểm. Đối bọn hắn mà nói, hôm nay tao ngộ là cực lớn sỉ nhục. Coi như Ngao Tăng tới, đằng sau Ngao Hổ cũng tới, vẫn như cũ khó mà cải biến loại cục diện này. Vẫn là bị Lữ Thiếu Khanh chiếm cứ lấy thượng phong. Hiện tại, theo Ngao Trường Đạo đến, bọn hắn cảm thấy có thể cùng vừa rồi biệt khuất nói bái bai. Hai cái hóa thần ở chỗ này, coi như ngươi kế ngôn thiên phú lại xuất sắc, thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng từ hai vị hóa thần trong tay đào thoát a. Chính nhìn xem tộc nhân chạy đến, Ngao Hổ trên mặt lại một lần khôi phục tự tin, ngạo nghễ nói, tiểu tử, hiện tại uy hiếp của ngươi còn hữu dụng sao? Sư huynh của ngươi có thế tại hai người chúng ta liên thủ phía dưới đào thoát. Ta Ngao gia thực lực chi cường đại há lại ngươi có thể tưởng tượng. Nếu như ngươi nghĩ, ta còn có thể tìm tới cho ngươi 10 cái 8 cái so sư huynh của ngươi mạnh người. Một phen nói rất bình tĩnh, lại mang theo sự tự tin mạnh mẽ, tràn đầy bá khí. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngao Trường Đạo tính khí nóng nảy, không kiên nhẫn nói, cùng những này tiểu nhân vật nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Giết chính là, ai có thể quản được Ngao gia làm việc? Ai dám ngăn trở, giết là được. Theo hắn nói chuyện, bạo ngược khí tức quét sạch ra, người chung quanh sắc mặt đại biến, giống như đối mặt với một đầu tuyệt thế hung thú. Thật, thật mạnh. Thật đáng sợ. Ngao Hổ lại tự tin cười một tiếng, ta Ngao gia, từ trước đến nay lấy lý phục người, không bao giờ làm cố tình gây sự tình. Tiểu tử, ta nhớ ngươi sư nương hẳn là rất ưa thích hoàn cảnh nơi này, muốn tiếp tục ở chỗ này a. Sư huynh của ngươi hôm nay mạo phạm ta Ngao gia, ta cũng không cần cầu cái gì, hướng Ngũ trưởng lão nói lời xin lỗi là được rồi. Sự tình khác, ta Ngao gia khí quyển, không cùng người so đo. Giết người tru tâm. Rất nhiều trong lòng người kêu to, Ngao Hổ một chiêu này so giết Lữ Thiếu Khanh bọn hắn còn khó chịu hơn. Hiện đây này, Lữ Thiếu Khanh nên làm cái gì? Đám người ánh mắt đều rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, Ngao gia người cười lạnh, chung quanh cũng có người đang chờ nhìn Lữ Thiếu Khanh trò cười. Một khi Lữ Thiếu Khanh tiếp nhận, đời này sẽ trở thành trò cười. Thậm chí kế ngôn cũng sẽ bị tác động đến, đạo tâm có khả năng bởi vậy hủy hoại, cả một đời đều không cách nào lại tiến một bước. An Thiên Nhạn tâm lần nữa nhấc lên, hiền lành nàng sinh lòng áy náy, nếu như không phải nàng, Lữ Thiếu Khanh căn bản sẽ không tới đây, từ đó cùng Ngao gia phát sinh xung đột. Chính mình không nên liên lụy những hài tử này. Nàng vừa muốn mở miệng thời điểm, Tiêu Y lại lôi kéo tay của nàng, thấp giọng nói, không cần lo lắng, nhị sư huynh có thể xử lý. An Thiên Nhạn giật mình nhìn Tiêu Y, không nghĩ tới Tiêu Y đối Lữ Thiếu Khanh như thế tín nhiệm. Nàng nhìn lại bên hiện cạnh kế ngôn, ôm tay, nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không có đem chuyện trước mắt để ở trong lòng. Kế ngôn cùng Tiêu Y đều lựa chọn trầm mặc, để Lữ Thiếu Khanh đến xử lý chuyện trước mắt, đại biểu cho đối Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối tín nhiệm. Nhìn lại Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt bình tĩnh, không có nửa điểm bối rối cùng khẩn trương. Trong óc của nàng bỗng nhiên nghĩ đến Thiều Thừa từng nói với nàng qua nói. Ta cái kia nhị đồ đệ a, mặc dù có thể đem người tức chết người, nhưng hắn lại là ta cùng kế ngôn nhất tín nhiệm người có thể tin được. Nghĩ đến Thiều Thừa nói tới lời này thời điểm, trên mặt là mang theo cưng chiều tiếu dung, như là phụ thân chính nói tới kiêu ngạo hài tử đồng dạng. An Thiên Nhạn trong lòng trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Đây là Thiều Thừa đồ đệ, Thiều Thừa đối bọn hắn như thế tín nhiệm, nàng còn cái gì lý do không tín nhiệm đâu. Lúc này lôi kéo Tiêu Y tay, đối Tiêu Y nở nụ cười. Sau đó lẳng lặng đứng ở bên cạnh, chờ lấy Lữ Thiếu Khanh như thế giải quyết chuyện trước mắt. Lữ Thiếu Khanh nghe xong Ngao Hổ về sau, trầm mặc một lát về sau, hỏi, ý của ngươi là, sư huynh của ta trốn không thoát, ta uy hiếp vô dụng. Ngao Trường Đạo nhe răng cười, lộ ra đủ để dọa sợ tiểu bằng hữu biểu lộ, có lão tử tại, đừng nói sư huynh của ngươi, liền xem như một con ruồi cũng bay không đi. Không muốn chết cứ dựa theo nhị trưởng lão đi làm, Ngao gia vĩnh viễn là ngươi đắc tội không nổi tồn tại. Ngao Hổ cũng mở miệng, thế cục đến một bước này, hắn cảm thấy đã sớm thắng, hắn lộ ra người thắng tiếu dung, lấy người thắng tư thái đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Ngươi không đáp ứng, cũng đừng trách nhóm chúng ta hạ ngoan thủ. Ngươi nói, nếu có người hỗ trợ, ta sư huynh có thể hay không ly khai. Ha ha. Ngao Hổ tự hồ nghe đến chuyện cười lớn, hỗ trợ. Ai? Tại ngươi thành, còn có thể là ai giúp các ngươi? Cái này a, ngươi nói những này bảo bối có thể hay không hỗ trợ? Chương 1207, hắn lại đem người ta nhà kho cho bưng sao? Lữ Thiếu Khanh trong tay xuất hiện bốn cái lệnh bài, nhạt màu lam, màu xanh sẫm, màu vàng đất cùng nhạt màu trắng, bốn cái lệnh bài ngoại hình không hết nhất trí. Lệnh bài tản mát ra quang mang nhàn nhạt, rất có vài phần đẹp mắt. Đám người duỗi cổ, chờ nửa ngày sau nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thế mà xuất ra bốn cái lệnh bài, nhao nhao kinh ngạc. A, đó là cái gì? Có thể để cho Ngao Hổ lui bước sao? Suy nghĩ nhiều đi, đến một bước này, làm sao có thể tùy tiện lui bước? Ai lui ai liền không mặt mũi, không có khả năng tùy tiện lui bước. Lữ Thiếu Khanh đây là không có biện pháp ngoặt sao? Tuyên Vân Tâm bên này người cũng là hết sức tò mò, đều tại chăm chú nhìn qua Lữ Thiếu Khanh trong tay lệnh bài. Mạnh Tiểu Điểm lấy chân, cổ kéo dài thật dài, rất là hiếu kỳ, đó là cái gì? Là cái gì linh phù loại hình sao? Tuyên Vân Tâm lắc đầu, mười phần khẳng định, không phải linh phù một loại, thậm chí không phải pháp khí. Kỳ quái, kia là cái gì đây? Bất quá hắn lấy ra khẳng định có hắn đạo lý đi. Trong đám người, duy chỉ có Quảng Đại Ngưu sắc mặt đại biến, xuất thân từ năm nhà ba phái hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là cái gì. Quảng Đại Ngưu ôm đầu, ngồi xổm ở thấp giọng gào thét, thệ ước lệnh bài, hắn đi làm cái gì rồi? Lại có bốn cái, hắn lại đem người ta nhà kho cho bưng sao? Quảng Đại Ngưu cảm giác được thế giới của mình muốn hỏng mất. Hắn rất rõ ràng thệ ước lệnh bài đại biểu cho cái gì. Trong lịch sử cũng không có mấy người có thể cầm trong tay bốn cái thệ ước lệnh bài. Bốn cái thệ ước lệnh bài, bốn cái đại thế lực ân tình, đây là một cổ sao mà cường đại năng lượng. Ngao gia bất quá cũng chỉ là năm nhà ba phái một trong số đó, không có khả năng đối phó được cùng là năm nhà ba phái thế lực khác. Tuyên Vân Tâm bọn người mặc dù là đi tới Trung Châu nơi này, nhưng là đối với thệ ước lệnh bài hiểu rõ cũng không nhiều. Trên thực tế, liền xem như năm nhà ba phái phổ thông đệ tử cũng không nhất định giải thệ ước lệnh bài. Thệ ước lệnh bài đã thật lâu chưa từng xuất hiện, như là trong nhà một kiện cổ lão vật phẩm, dùng số lần ít, người trẻ tuổi cũng không rõ ràng. Tuyên Vân Tâm bọn người nhìn thấy Quảng Đại Ngưu phản ứng như thế, rất là không hiểu. Bất quá khi nàng nhóm từ Quảng Đại Ngưu trong miệng hiểu rõ thệ ước lệnh bài đại biểu hàm nghĩa về sau, cũng đều chấn kinh. Giả Tôn cũng như Quảng Đại Ngưu đồng dạng ôm đầu, cảm giác được khó có thể tin. Hắn là thế nào đạt được? Giả Tôn nhìn qua Quảng Đại Ngưu, ngươi có phải hay không tại phóng đại thệ ước lệnh bài giá trị? Cũng chỉ có dạng này mới có thể bị Lữ Thiếu Khanh tùy tiện lấy được a. Ngươi cút! Quảng Đại Ngưu tức giận nói, ngươi biết cái bếp gì, ngươi nếu là có một viên, cha ngươi đều có thể gọi ngươi cha, ngươi chết, ngươi linh bài đứng tốt nhất vị trí. Phương Hiểu nhìn xem cười tủm tỉm, như là giảo hoạt hồ ly Lữ Thiếu Khanh, nàng nhịn không được sợ hãi than nói, không hổ là Lữ công tử, đây chính là hắn dám đến nơi này, dám cùng Ngao gia khiêu. Chiến lo lắng chỗ sao? Bốn cái thệ ước lệnh bài, có thể hiệu lệnh bốn cái giống như Ngao gia đại thế lực, liền xem như Ngao gia cũng phải tránh đi phong mang a. Người vây xem không có mấy người nhận biết thệ ước lệnh bài, nhưng thân là Ngao gia người, vô luận là Ngao Hổ, Ngao Trường Đạo, vẫn là Ngao Đức, Ngao Thương đều bị sợ ngây người. Mấy người bọn hắn đồng thời có một loại cảm giác. Giả A. Khi gia hỏa trong tay cầm thệ ước lệnh bài là giả A. Hiện tại, ai còn có thể thu tập được bốn cái thệ ước lệnh bài? Hơn nữa còn không phải cùng một cái thế lực. Ngao Hổ cùng Ngao Trường Đạo liếc nhau, hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Giản gia, Công Tôn gia, Chân Võ Viện cùng Thánh Dương Tông đều đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên kia. Mang ý nghĩa Lữ Thiếu Khanh có thể để cái này bốn cái đại thế lực vì hắn làm một chuyện. Ngao Hổ các loại Ngao gia người sắc mặt khó coi tới cực điểm, như là trong tộc đại trưởng lão cùng gia chủ đều đã chết đồng dạng. Giảng Bắc nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, trong lòng cái kia dễ chịu a, chính là loại này chấn kinh, nhìn xem đều thoải mái. Lữ Thiếu Khanh đem thể ước lệnh bài thu lại, cười tủm tỉm nói, đây là cái gì, các ngươi rất rõ ràng a. Thật muốn đánh, ta muốn yêu cầu cũng không nhiều, ta chỉ cần cầu bọn hắn che chở ta sư huynh, ngươi nói, các ngươi Ngao gia còn có thể giết chết ta sư huynh sao? Làm bất tử, làm cộng lông. Ngao Hổ cùng Ngao Trường Đạo trong lòng điên cuồng gầm thét. Giảng gia, Công Tôn gia, Chân Võ Viện cùng Thánh Dương Tông bọn hắn là điên rồi sao? Vẫn là nói bọn hắn cảm thấy trong tay thể ước lệnh bài phỏng tay, muốn xuất ra đến tặng người. Là, vì cái gì? Ngao Hổ vẻ mặt nhăn nhó, tóc trắng tóc vẫn như cũ đón gió tung bay, nhưng bây giờ đã không có nửa phần phiêu dật, ngược lại nhiều hơn mấy phần chật vật. Một đám bại gia đồ chơi, thể ước lệnh bài cứ như vậy cho. Giảng Bắc vội vàng vểnh tai, vấn đề này, hắn cũng rất muốn biết rõ. Vì cái gì bốn cái đại thế lực đều cam nguyện đem thể ước lệnh bài đưa cho Lữ Thiếu Khanh? A. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi là Ngao gia nhị trưởng lão. Ngươi đây đều không rõ ràng. Bọn hắn đương nhiên là nhìn thấy ta cái này soái ca, đáng giá đại lực kết giao. Ngao Hổ minh bạch, hắn ánh mắt rơi trên người Kế Ngôn, thì ra là thế. Đáng chết. Nộ khí càng sâu, nhưng là, Ngao Hổ không có khác biện pháp. Hắn ngoại trừ phẫn hận bên ngoài, còn có bất đắc dĩ. Thì ra là thế. Giảng Bắc gấp, các ngươi muội a. Nói chuyện có thể hay không đem lời nói rõ ràng. Có thể bận tâm một cái dự thính người tâm tình sao? Cũng không phải câm điếc, đánh cái gì bí hiểm, tất cả mọi người là người trưởng thành, liền không thể đem lời nói rõ ràng sao? Giảng người bắt thật muốn xông đi lên một người một cái thi đấu túi, nói chuyện hoàn toàn không bận tâm bên ngoài chết sống. Giảng bắt nhịn không được đối Ngao Hổ nói, đem lời nói rõ ràng điểm a, vì cái gì? Ngao Hổ ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Giảng Bắc, không nói lời nào. Có muốn thu thập Giảng Bắc xúc động. Mẹ ngươi. Cố ý a. Cha ngươi đều đem thể ước lệnh bài cho người, ngươi còn không biết rõ là vì cái gì cho. Là Kế Ngôn công tử. Tuyên Vân Tâm thanh âm vang lên, nàng đang vì Quảng Đại Ngưu mấy người giải thích, mấy đại thế lực xem trọng là Kế Ngôn công tử tiềm lực. Mà tại Giảng Bắc bên này, Giảng Nam cũng là thấp giọng mở miệng nói cho Giảng Bắc, là Kế Ngôn công tử. Trẻ tuổi như vậy một vị hóa thần, tuyệt thế thiên tài, một viên thể ước lệnh bài đổi tương lai một vị tuyệt thế tồn tại ân tình, cuộc mua bán này không lỗ. Giảng Bắc này lại cũng kịp phản ứng. Hắn không có đi nhìn qua Kế Ngôn, ngược lại nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, chấn kinh, hắn trước kia liền biết rõ, ngay từ đầu liền đem các đại thế lực tâm tư cho mò thấy sao. Chương 1208, nhượng bộ nhìn qua nhàn nhạt mỉm cười Lữ Thiếu Khanh, tự tin bình tĩnh. Phản phất tựa như một vị bày mưu nghĩ kế tuyệt thế cao nhân, trên thân vẫn như cũ bao phủ để cho người ta nhìn. Không ra mê vụ. Đây hết thảy, tự hồ cũng trong lòng bàn tay của hắn. Giảng Bắc tê cả da đầu, ngay từ đầu, hắn đã đem đại thế lực tâm tư đều mò thấy sao. Cho nên mới như thế chắc chắn, giá năm nhà ba phái sẽ cho hắn đưa lên thể ước lệnh bài. Thật sự là đáng sợ gia hỏa. Giảng Bắc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Hắn đột nhiên cảm giác được, trước mắt Lữ Thiếu Khanh không phải một cái vung lấy cái đuôi hồ ly, mà là một cái sống hơn mấy vạn năm lão yêu quái. Thế gian hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn. Dạng này người, thật là đáng sợ. Giảng Bắc trong lòng nhịn không được đối Lữ Thiếu Khanh sinh ra mấy phần kính sợ. Giảng Nam cũng là ánh mắt sợ hãi than nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nàng cũng là đến giờ khắc này mới nghĩ minh bạch. Thủ đoạn như thế, để cho người ta kính sợ cùng sợ hãi. Trước đó còn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh làm ẩu, cho tới bây giờ, mới minh bạch hắn làm hết thảy đều là có thâm ý, sau đó, ngươi sẽ làm thế nào đâu. Trên thực tế, đến một bước này, Ngao gia đâm lao phải theo lao. Xuất thủ nha, bọn hắn đã không có lòng tin có thể đem Kế Ngôn đánh giết. Lấy hóa thần thực lực, thuấn tránh vạn dặm, tại ngươi thành nơi này đều có thể đi. Dù là hai người bọn họ liên thủ, cũng không cách nào ngăn cản Kế Ngôn đi đến mấy cái này trong thế lực tìm kiếm che chở. Không xuất thủ, như vậy rút đi, Ngao gia mặt mũi không nhịn được. Nhiều người như vậy ở chỗ này nhìn xem, Ngoan thoại đã thả ra, cuối cùng lại xám xịt đi, Ngao gia sẽ trở thành ngươi thành trò cười. Ngươi làm thật muốn đối địch với Ngao gia sao? Cuối cùng, Ngao Hổ nhẫn nhịn thật lâu, cũng chỉ có thể đủ gạt ra những lời này đến. Chính như trước đó Ngao Đức, không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể đem chính mình gia tộc dời ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, các ngươi Ngạo gia người, tới tới đi đi sẽ chỉ dùng một chiêu này sao? Đón lấy, hắn tại mọi người nhìn chăm chú, thở dài, trên thực tế, ta cũng rất sợ các ngươi Ngao gia, nếu là có thể, ai muốn cùng các ngươi Ngao gia là địch a? Nhưng là đây, các ngươi Ngao gia khi dễ ta tương lai sư nương, ta liền không thể mặc kệ. Đám người ánh mắt rơi trên người An Thiên Nhạn, An Thiên Nhạn sắc mặt đỏ bừng, hơi cúi đầu, vô cùng thẹn thùng. Một câu tương lai sư nương, nàng cố tình phản bác, lại không thể phản bác. Nàng cùng Thiều Thừa ở giữa là có hảo cảm, nhưng về phần chân chính đến một bước kia cũng không có, còn xa ra đây. Hiện tại, các ngươi nhất định phải đối cho ta sư nương bồi thường, không phải việc này, thật đúng là không xong. Ngao Hổ, Ngao Trường Đạo hai người lông mày dựng thẳng lên đến, nộ khí lần nữa xuất hiện. Ngao Hổ gầm thét, đừng tưởng rằng ngươi dạng này liền có thể áp chế ta Ngao gia, nằm mơ. Hắn ở chỗ này, Ngao gia cũng không thể cho cái gì bồi thường. Không phải, hắn cái này nhị trưởng lão không có cách nào cầm cố, cho nên thái độ của hắn 10 phần kiên quyết, ngươi đừng nghĩ từ ta Ngao gia trên tay đạt được một viên linh thạch, cho dù là một viên. Lữ Thiếu Khanh trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, Lý nãi nãi, Trung Châu người đều là nghèo như vậy sao? Được rồi, ta cũng biết rõ các ngươi Ngao gia là quỷ nghèo, ta cũng không cần các ngươi linh thạch. Từ ta tương lai sư nương đến cùng ngươi nói đi, nàng nói lên yêu cầu, các ngươi không cho được hài lòng trả lời chắc chắn, mọi người khai chiến đi. Sau đó Lữ Thiếu Khanh lui lại một bước, đem vị trí tặng cho An Thiên Nhạn, từ An Thiên Nhạn đến phụ trách cùng Ngao gia đàm phán. An Thiên Nhạn vừa xinh đẹp lại thông minh, thời gian trong nháy mắt minh bạch Lữ Thiếu Khanh chân chính dụng ý, trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh càng thêm cảm kích. Nàng thoáng suy nghĩ, đối Ngao Hổ nói, chuyện tình cảm, coi trọng ngươi tình ta nguyện. Sư điệt ta hiện tại chỉ muốn cố gắng tu luyện, tiến thêm một bước, không có thời gian bận tâm nhi nữ dài tình, cho nên, ta hy vọng việc này đừng nhắc lại, Ngao trưởng lão, ngươi định như thế nào? Ngao Hổ trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, lẽ ra như thế, cốt a, tiểu bối sự tình liền từ tiểu bối bọn hắn đi xử lý đi, nguyện ý liền nguyện ý, không nguyện ý, ta Ngao gia cũng không bắt buộc. Không thể không đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh để An Thiên Nhạn ra mặt đưa yêu cầu đã là lui bước. Hắn lại không biết làm, song phương chỉ có thể vạch mặt. Ngao Đức sắc mặt trầm xuống, cố tình mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, vô cùng phẫn hận nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Đồng thời trong lòng của hắn cái kia hối hận a, sớm biết rõ liền không làm những chuyện này. Vốn nghĩ đi cho Lữ Thiếu Khanh ngột ngạt, kết quả bị Lữ Thiếu Khanh thuận thế phản kích, dẫn người tới đây đại náo một phen. Dời lên tảng đá nện chân của mình, đau cũng không dám la lên. An Thiên Nhạn nói lên yêu cầu của mình về sau, nàng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hô hào, thề, các ngươi thề mới được. Hừ. Ngao Hổ hừ lạnh một tiếng, chỉ coi chính mình không nghe thấy, đảo mắt đám người một quyền, sự tình hôm nay dừng ở đây, ai còn dám tại Ngao gia nơi này nháo sự, đừng trách ta Ngao gia không khách. Khí. Không thể sao. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nói thầm, các ngươi Trung Châu người cam đoan, rất khó làm cho người tin phục a. Lần này đến phiên Giảng Nam khó chịu hừ một tiếng, cái này gia hỏa, thật sự là chán ghét. Không thể, liền cho điểm linh thạch đi. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục đối Ngao Hổ nói, 1.000 mấy trăm vạn cũng nên cho điểm a. Coi như ta tương lai sư nương ngộ công phí. Hừ. Ngao Hổ vẫn là câu nói kia, mơ tưởng từ ta Ngao gia đạt được một viên linh thạch. Sau đó thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt rời đi nơi này, hắn không mặt mũi ở chỗ này tiếp tục ở lại. Ngay sau đó rời đi chính là Ngao Trường Đạo, hắn cũng quẳng xuống một câu ngoan thoại, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Sau đó mang theo hôn mê bất tỉnh Ngao Tăng rời đi nơi này. Chỉ bất quá hai người bọn họ rời đi bộ dáng, tại mọi người xem ra lộ ra rất là chật vật. Hứng thú bừng bừng mà đến, một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ, kết quả tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt ăn quả đắng, xám xịt ly khai. Ngay tại lúc Ngao Hổ, Ngao Trường Đạo bọn hắn ly khai về sau, hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến. Ngao gia lũ hỗn đảng, cho lão tử cút ra đây. Khi dễ ta học sinh, có phải hay không rất đã? Các ngươi Ngao gia loại không được, tìm lại nhiều thiên tài đến đem cho các ngươi cũng vô dụng, các ngươi chính là một bãi không đỡ nổi bùn nhão. Đón lấy, Ngao Hổ thanh âm cũng đi theo vang lên, nông phụ, ngươi là dám đến ta Ngao gia nháo sự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi Ngao gia khi dễ ta học sinh, ta cái này làm lão sư, không tìm xem cái thuyết pháp, người khác còn tưởng rằng ta không có loại. Đến, đi quyết đấu cát, để cho ta hảo hảo thu thập ngươi. Thanh âm cực lớn, cơ hồ vang vọng hơn phân nửa ngươi thành. Lữ Thiếu Khanh đào đào lỗ tai, hỏi Giảng Bắc, đó là ai? Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu A, hắn đối cái này gọi nông phụ người rất có hảo cảm. Hắn là Thiên Cơ Các trưởng lão, cũng là Chỉ Trung Châu Học Viện lão sư, A, đúng, hắn cũng là Hạ Ngữ lão sư. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lập tức bạo thô, má, hắn đại gia. Chương 1209, muốn phóng thích kích tình sao? Lữ Thiếu Khanh đột nhiên bạo thô, dọa đám người nhảy một cái, Giảng Bắc hỏi, thế nào? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua truyền đến phương hướng của thanh âm, ánh mắt u oán, hắn đây là vì Hạ Ngữ mà ra mặt a. Sớm biết rõ có người sẽ ra mặt, ta liền nghĩ qua khác biện pháp. Mã Đức, liền sẽ không sớm một chút đi ra không? Ta còn tưởng rằng Trung Châu Học Viện lão sư không có loại đây. Học sinh bị khi phụ, tốt xấu cũng phải có cái thuyết pháp a. Giảng Nam không nhanh không chậm nói một câu, nông lão sư trước mấy thời gian bế quan, hiện tại mới xuất quan. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, ai, Linh Thạch a. Nếu như hắn biết rõ Trung Châu Học Viện lão sư sẽ vì Hạ Ngữ ra mặt, hắn không nhất định mang người tới đây náo, sẽ không để cho lá bài tẩy của mình lộ ra. Hắn sẽ nghĩ đừng biện pháp, mà lại đồng thời có thể tốt hơn từ trên thân Ngao gia dọa dẫm một bút. Cái gì địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hắn không có ý định cùng dạng này người làm bằng hữu. Tức chết người đi được. Em đẹp bế cái gì quan đây? Lữ Thiếu Khanh thở dài, lắc đầu, đối An Thiên Nhạn nói, sư nương, đi thôi, nhóm chúng ta trở về. Liền tương lai hai chữ cũng không gọi, dù sao là chuyện sớm hay muộn. An Thiên Nhạn sắc mặt càng đỏ, uốn nắn Lữ Thiếu Khanh cách gọi, Thiếu Khanh, không được gọi bậy. Mặc dù so Lữ Thiếu Khanh lớn, thuộc về Lữ Thiếu Khanh trưởng bối, nhưng một tiếng này sư nương, vẫn là để trong nội tâm nàng thẹn thùng, mười phần không có ý tứ. Tiêu Y lôi kéo An Thiên Nhạn tay, rất vui vẻ nói, chuyện sớm hay muộn, dù sao là một cái xưng hô mà thôi. Tiếp lấy tiếng nói nhất chuyển, cảm xúc sa sút, lã chả chực khóc, sư nương. Nhóm chúng ta ba người đi một cái rất xa địa phương, thật vất vả mới trở về, trên đường đi rất nguy hiểm, nhóm chúng ta kém chút đều chết ở nơi đó. Tội nghiệp dáng vẻ, trong nháy mắt gọi lên An Thiên Nhạn tình thương của mẹ. Cái gì xưng hô đã mặc kệ bên trên, nàng đem Tiêu Y ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ Tiêu Y phía sau lưng, không sợ, trở về. Thiều thừa sư đệ không ở nơi này, ta liền giúp hắn xem trọng bọn hắn. Giảng Bắc ở bên cạnh bó tay rồi, bởi vì hắn thấy được nằm sấp trong ngực An Thiên Nhạn Tiêu Y hít mắt cười lên, một bộ gian kế được như ý bộ dáng. Chú ý tới hắn ánh mắt về sau, còn trừng mắt liếc hắn một cái, thử lấy răng uy hiếp hắn. Tại trước khi rời đi, Lữ Thiếu Khanh đối Ngao Đức nói, đến thời điểm ngươi ngũ trưởng lão phát hiện không thấy cái gì, để hắn tới tìm ta, bất quá nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng 5.000 vạn mai linh. Ngao Lương rất nhớ rống, nhìn, cái này bức tuyệt đối cầm ngũ trưởng lão trữ vật giới chỉ. Tiếp lấy Lữ Thiếu Khanh một đoàn người liền rời đi nơi này, lưu lại một đám ăn dưa xem náo nhiệt quần chúng. Trong đó không thiếu Thiên Cơ giả, bọn hắn sắc mặt ửng hồng, kích động bành trướng, hôm nay lại có tin tức lớn có thể làm. Tại trên đường trở về, vô luận là Giảng Bắc, vẫn là Tiêu Y, trên mặt đều mang muốn nói lại thôi biểu lộ, trong lòng bọn họ có rất nhiều vấn đề. Rất muốn hỏi cái rõ ràng. Một đoàn người trở về, Kế Ngôn đối An Thiên Nhạn gật gật đầu, liền rời đi nơi này, đi tìm một cái địa phương tiếp tục tu luyện. Lữ Thiếu Khanh đối An Thiên Nhạn nói, sư nương, ngươi liền tạm thời ở chỗ này đi. Nơi này mặc dù có chút đơn sơ, nhưng cũng coi như có thể, chí ít không cần tiền thuê. Nói thật giống như là nhà mình, Giản Bắc lúc này liền mặt đen, lập tức nói, đại ca, nơi này là nhà ta, ta muốn thu ngươi tiền thuê. Ngươi thử nhìn một chút. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt liếc hắn một cái, đừng quên em gái ngươi hiện tại còn phải nghe lời của ta. Không nghe lời liền để nàng đánh ngươi. Giản Bắc bị Lữ Thiếu Khanh vô sĩ chấn kinh, quát to lên, đại ca, ngươi hèn hạ. Tiêu Y bên này đã không nhịn được, mắt to lóe hiếu kỳ quang mang, lại gần hỏi Lữ Thiếu Khanh nói, nhị sư huynh. Nhưng mà mới mở miệng, Tiêu Y ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng một thời gian cũng không biết rõ từ nơi nào hỏi tới. Bởi vì quá nhiều vấn đề muốn hỏi, một thời gian không thể nào hỏi. Mà liền tại cái này thời điểm, một thanh âm truyền vào đến, Lữ Thiếu Khanh, ngươi bàn gia tới. Tiêu Y ồ lên một tiếng, hơi nghi hoặc một chút, thanh âm này có chút quen thuộc. Là ai? Lữ Thiếu Khanh biểu lộ lạnh nhạt, phân phó Tiêu Y nói, đi đem người mang vào. Tiêu Y cọ cọ đi ra ngoài, bất quá một lát, đem Tuyên Vân Tâm một đoàn người mang vào. Tiêu Y lao đến, hưng phấn hô hào, nhị sư huynh, là Vân Tâm tỷ tỷ bọn hắn, là ngươi vui. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn không chầm chầm Tiêu Y, Tiêu Y vội vàng đem còn lại cho nuốt vào trong bụng. Ta đi, kém chút liền phạm sai lầm. Bất quá sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh động, thân ảnh lóe lên, vượt qua Tiêu Y, lao thẳng tới Tiêu Y sau lưng mà đi. Tiêu Y lập tức kích động. Thân thể đột nhiên run rẩy lên. Nhị sư huynh muốn phóng thích kích tình của hắn sao? Bất quá cũng thế, tính toán thời gian hẳn là có 5-6 năm thời gian không gặp, tục ngữ nói, một ngày không thấy như cách tam thu, mấy năm này không thấy, cách bao nhiêu cái thu. Nhị sư huynh một mực rất thận trọng, hiện tại cũng là nhịn không được sao. Là trước cho một cái ôm đây vẫn là trực tiếp nhảy qua ôm cho một cái hôn nóng bỏng. Đại sư huynh hẳn là sẽ không để ý a. Dù sao hắn là lớn. Ai nha, chuyện kế tiếp không thích hợp trẻ em, ta lưu ảnh thạch đâu. Tiêu Y bên này kích động lấy tìm kiếm lấy chính mình lưu ảnh thạch, ngay tại nàng đem lưu ảnh thạch mang lấy ra, Lữ Thiếu Khanh đã vọt tới Tuyên Vân Tâm trước mặt. Tuyên Vân Tâm vừa mới tiến đến, thấy được Lữ Thiếu Khanh, sau một khắc Lữ Thiếu Khanh liền hùng hùng hổ hổ xông lại. Tự hồ mười phần vội vàng, biểu lộ ở giữa còn mang theo một tia vội vàng. Hắn muốn làm gì? Cái này hỗn đản muốn làm gì? Vừa thấy mặt liền muốn chiếm ta tiện nghi sao? Đáng chết, ta muốn làm thế nào? Cự tuyệt vẫn là không cự tuyệt. Trốn tránh đây, vẫn là đứng tại chỗ. Theo Lữ Thiếu Khanh xông tới gần, Tuyên Vân Tâm tự hồ đã ngửi thấy Lữ Thiếu Khanh trên người mùi, loại mùi này, nàng cả một đời đều khó mà quên. Tuyên Vân Tâm sắc mặt đỏ bừng, tự hồ không thể động đậy. Nàng đầu óc một mảnh trống không, trơ mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh xông lại, thân thể không làm được nửa điểm phản ứng. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại nhoáng một cái, vượt qua nàng, hướng phía bên người nàng mà đi. Bay lên một cước, đem ngạc nhiên Quảng Đại Ngưu cho đạp bay, tiếp lấy cưỡi tại Quảng Đại Ngưu trên thân, nắm đấm nện xuống. Bàn gia. Qua, uy phong thật to. Chết bàn tử, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm, ta nhớ ngươi muốn chết. Ngươi biết không biết rõ ta mấy năm nay có mơ tưởng ngươi. Bành, bành. Quảng Đại Ngưu bị đánh đến a a kêu to, má, Lữ Thiếu Khanh, ngươi chớ quá mức. Buông ra, ngươi buông ra, ta còn có thể không cùng người so đo. Đau, a, ngươi đừng cho là ta dễ khi dễ, ta cho ngươi biết, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, ta cũng không phải. A, dựa vào, ngươi hỗn đảng, đừng đánh nữa. Ta sai rồi, ca, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta thật sai. Khẩn thiết đều thịt, quyền đã âm thanh, kêu đau đớn âm thanh xen lẫn quanh quẩn. Chương 1210, Quảng Đại Ngưu bị đánh đến lăn lộn đầy đất, Giản Bắc hít một hơi lãnh khí. Nhịn không được đến hỏi Tiêu Y, cái gì thù, cái gì oán. Tiêu Y mười phần thất vọng đem lưu ảnh thạch thu lại, không hứng thú lắm, chết bàn tử dám ở ta nhị sư huynh trước mặt phách lối, khẳng định đến đánh a. Ai? Còn tưởng rằng là muốn đối Vân Tâm tỷ tỷ làm điểm cái gì đây? Nếu không nữa thì, đối Mạnh tiểu tỷ tỷ làm chút gì cũng tốt a. Kết quả chẳng phải là cái gì, thế mà chạy tới đối bàn tử động thủ động cước. Ai, nhị sư huynh vẫn là quá hàm súc. Lâu như vậy không gặp, hôn hôn Vân Tâm tỷ tỷ lại có quan hệ thế nào đây? Giản Bắc nhìn xem Quảng Đại Ngưu bị đánh không có biện pháp phản kháng, cũng là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Quảng Đại Ngưu mặc dù so với hắn tuổi tác nhỏ, nhưng trên thực tế hắn cùng Quảng Đại Ngưu xem như cùng thế hệ. Quảng Đại Ngưu Huyền gia gia tại Thiên Cơ Các quyền cao chức trọng, Quảng Đại Ngưu cũng là Thiên Cơ Các dòng chính, thân phận địa vị không thể so với hắn Giản Bắc chênh lệch. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh vừa thấy mặt liền theo lấy đánh đập. Xem ra đại ca đối ta còn là rất không tệ a, Giản Bắc trong lòng bỗng nhiên có mấy phần cảm động. Lữ Thiếu Khanh đánh Quảng Đại Ngưu một chầu về sau, mới hài lòng vỗ vỗ tay, dễ chịu. Dễ chịu. Quảng Đại Ngưu đứng lên, trên thân xanh một miếng tử một khối, căm tức nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, vừa thấy mặt liền đánh người, có ngươi dạng này sao? Lữ Thiếu Khanh hung dữ nói, đánh ngươi cũng là nhẹ, ngươi chờ, việc này không xong. Chuyện gì? Quảng Đại Ngưu mộng bức, sau đó lập tức kêu oan, oan uổng chết rồi, ta mới từ dễ ngữ rừng rậm trở về, ta đã làm gì? Ngươi bớt ở chỗ này giả ngu, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Quảng Đại Ngưu, Quảng Chim là cha ngươi a. Hắn chưa thấy qua ta, lại đối ta nhất thanh nhị sở, ngươi dám nói ngươi không có nói cho hắn biết. Lần này, mọi người cũng coi là minh bạch Lữ Thiếu Khanh tại sao muốn đánh Quảng Đại Ngưu. Trước đó Quảng Chim một thiên đầu đề văn chương kém chút đem Lữ Thiếu Khanh thích mặc cái gì quần lót đều lột ra. Quảng Chim đối Lữ Thiếu Khanh quen thuộc như thế, muốn nói Quảng Đại Ngưu chưa nói với hắn, liền liền Tiêu Y trên đầu tiểu hắc đều không tin. Quảng Đại Ngưu lúc này ngượng ngùng cười lên, cha ta hỏi qua, ta có thế không nói sao? Ai biết rõ hắn lại như vậy? Ngươi để ngươi cha chờ đó cho ta. Lữ Thiếu Khanh quẳng xuống ngoan thoại, ta muốn đem chim của hắn đều đánh gãy. Đừng, hết thảy đều không có quan hệ gì với cha ta, ngươi đừng tìm hắn phiền phức. Quảng Đại Ngưu mắt nhỏ giảo hoạt chuyển mấy lần, sau đó kêu lên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi rất lợi hại, ngươi biệt khuất tự mình chuốc lấy cực khổ. Giản Bắc nhãn tình sáng lên, đồng đạo a. Hắn vội vàng đưa lên trợ công, đại ca, đúng vậy a, Quảng Chim tiền bối rất lợi hại, ngươi không phải là đối thủ, được rồi. Tiêu Y hiếu kỳ hỏi một câu, cảnh giới gì thực lực? Nguyên Anh hậu kỳ. Tiêu Y lúc này mặt lộ vẻ coi nhẹ, chỉ là Nguyên Anh. Nhà ta nhị sư huynh thực lực chân chính nói ra, hù chết các ngươi. Không thấy được hắn hiện tại đối tuyến đều là hóa thần sao? Nguyên Anh cái gì đã ném cho ta? Giản Bắc kém chút một hơi thở gấp đi lên, ta đi, một hơi này, ai bảo nói như ngươi vậy? Còn chỉ là Nguyên Anh. Chính ngươi cũng là Nguyên Anh đây. Uy, Mạnh Tiểu nhảy ra, đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, trên mặt có chút dùng đến đỏ ửng, toàn thân tế bào đều tản mát ra nhảy cẩn reo hò, ngươi sẽ không phải quên ta đi. Tóc kim lên hai viên viên thuốc ở trước mắt quơ, Lữ Thiếu Khanh theo bản năng bóp một cái. Ngươi chưa ăn cơm sao? Vẫn là điểm ấy độ cao. Mạnh Tiểu tính cách cùng Tiêu Y giống nhau đến mấy phần, mặc dù tuổi tác so Lữ Thiếu Khanh lớn, nhưng không chịu nổi nàng nhỏ nhắn xinh xắn, tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt như là một cái tiểu muội. Muội. Mà Lữ Thiếu Khanh cũng coi hắn là làm muội muội đối đãi. Ta có dài cao. Mạnh Tiểu lớn tiếng kháng nghị, thở phì phò sưng mặt lên, quơ nắm đấm, nói hưu nói vượng nữa ta đánh ngươi. Lữ công tử, hồi lâu không thấy. Phương Hiểu cùng Giả Tôn thì đúng quy đúng củ hành lễ, gặp mặt. Ngươi cái này Phương gia đại tiểu thư tại sao chạy tới nơi này? Còn có ngươi cái này nhà giàu mới nổi, làm sao cùng bọn hắn nhập bọn với nhau? Tất cả mọi người là người quen, cố nhân trùng phùng, một phen hàn huyên, bầu không khí rất nhanh linh hoạt bắt đầu. Bất quá Lữ Thiếu Khanh rất kỳ quái, thấp giọng hỏi Phương Hiểu một câu, cái này hồng y cô nàng, ai đắc tội nàng? Bộ dáng tức giận, ăn hỏa dược sao? Phương Hiểu nhìn thoáng qua Tuyên Vân Tâm. Tuyên Vân Tâm này lại lay nghiêm mặt, tuyệt mỹ trên mặt phản phất hiện lên một tầng băng sương, toàn thân trên dưới tản mát ra một cổ người sống chớ gần. Khí tức. Người bình thường xem xét đều biết rõ Tuyên Vân Tâm tâm tình thật không tốt, Phương Hiểu lắc đầu, biểu thị nàng cũng không biết rõ. Tiêu Y cùng Mạnh Tiểu bên kia chào hỏi về sau, định lấy Tiểu Hắc nhào tới, Vân Tâm tỷ tỷ, ngươi thế nào? Tiêu Y ôm Tuyên Vân Tâm, lôi kéo tay của nàng, quan tâm hỏi. Là có cái gì tâm phiền sự tình sao? Ngươi có thể nói ra a, để nhị sư huynh giúp ngươi giải quyết. Tuyên Vân Tâm hừ một tiếng, nhìn cũng không nhìn Lữ Thiếu Khanh, lạnh lùng nói, không có việc gì, ta cũng không dám làm phiền hắn. thật sự là một cái triệt để đại hỗn đảng, vừa rồi làm sao không bị người đánh chết đây? Lữ Thiếu Khanh thử thăm dò hỏi, ngươi đại di mụ tới. Tới đại di mụ đích nữ nhân hỉ nộ vô thường, đến rời xa. Cút! Tuyên Vân Tâm không kềm được, đối Lữ Thiếu Khanh gầm thét một tiếng, hỗn đảng, hạ lưu vô sĩ gia hỏa. Thời khắc mấu chốt, vẫn là An Thiên Nhạn nhìn ra cái gì, nàng mỉm cười, đối Lữ Thiếu Khanh nói, Thiếu Khanh, chào hỏi mọi người ngồi xuống. An Thiên Nhạn là ở trong sân bối phận lớn nhất, Lữ Thiếu Khanh cùng ai đều có thể pha trò, thậm chí liền sư phụ hắn cũng sẽ bị bắt làm. Đối với An Thiên Nhạn, Lữ Thiếu Khanh là đánh lấy 100 cái tôn kính. Ngồi đi, tùy tiện ngồi. Lữ Thiếu Khanh như là chủ nhân, thuận miệng chào hỏi vài câu. Giảng Bắc kìm nén đến rất khó chịu, rõ ràng nơi này là hắn địa phương, khiến cho hắn hiện tại cũng giống như khách nhân. Mọi ra người đi tới sân nhỏ bên trong, mọi người tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Tiêu Y tự giác hóa thân tiểu thị nữ, từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra các loại ăn uống đồ vật. Từ khi có linh sủng về sau, Tiêu Y trong nhẫn chứa đồ nhiều nhất đồ vật chính là ăn đồ vật, thành một cái di động linh thực nhà kho. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua, đối Giảng Nam nói, làm việc a, bắt mắt điểm, được hay không? Bịch. Quảng Đại Ngưu cùng Giả Tôn hai người quỳ. Chương 1211, khi dễ ta sư nương cùng cướp ta linh thạch không có khác nhau. Quảng Đại Ngưu cùng Giả Tôn thật bị chấn kinh. Coi Giảng Nam là thị nữ đến dùng. Như thế quá phận hành vi liền không sợ bị sét đánh. Tuyên Vân Tâm cũng là mặt lộ vẻ dị sắc. Cái này hỗn đảng gia hỏa, quả nhiên là không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Mà Giảng Nam chú ý tới trong mắt người khác dị sắc, trong lòng lại ngoài ý muốn không có bất kỳ ba động. Nàng vốn cho là mình sẽ tức giận, nhưng không biết rõ vì sao, nàng tâm cảnh 10 phần bình tĩnh, cùng Tiêu Y cho đám người pha trà, thật như là thị nữ đồng dạng. Quảng Đại Ngưu không thể không bội phục, ca, ngươi quá lợi hại. Giả Tôn liên tục gật đầu, canh chừng hoa bản đệ nhất Giảng Nam làm thị nữ sai sử, cái này đều không lợi hại, cái gì mới lợi hại. Quảng Đại Ngưu lại nói, nếu để cho người bên ngoài biết rõ ngươi dạng này, xác định vững chắc lại muốn tới lên án ngươi. Phương Hiểu làm nhất gia chi chủ, tuổi tác không lớn, lại am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, biết rõ nếu để cho Quảng Đại Ngưu nói tiếp, nói không chừng sẽ trêu chọc đến Giảng Nam. Cho nên, nàng vội vàng mở miệng, nói sang chuyện khác, Lữ công tử, các ngươi mấy năm này đi nơi nào? Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt đều rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Vấn đề này, liền liền An Thiên Nhạn cũng hết sức tò mò. Bế quan. Bế quan. Mặc dù nói tu sĩ bế quan mấy năm, vài chục năm, thậm chí mấy chục năm, trên trăm năm đều là chuyện thường. Nhưng là, người ở chỗ này đều tin tưởng đáp án này không phải thật sự. An Thiên Nhạn trong đầu lại vang lên Thiều Thừa thanh âm. Ta cái kia nhị đồ đệ a, lười nhác muốn mạng, nếu là có thể giống hắn sư huynh đồng dạng chăm chú chăm chỉ liền tốt. An Thiên Nhạn đôi mắt đẹp lưu chuyển, có chút mà cười cười. Bế quan cái gì nghe xong chính là lời nói dối. Giảng Bắc cái thứ nhất trách móc, đại ca, ngươi nói láo, ngươi chỗ nào giống sẽ bế quan người. Ta gặp được ngươi mấy tháng thời gian bên trong, ta liền chưa thấy qua ngươi tu luyện qua một lần. Có nằm thời điểm tuyệt đối sẽ không ngồi, ngươi như thế lười biếng gia hỏa, sẽ bế quan mấy năm thời gian. Đánh chết ta cũng không tin. Lữ Thiếu Khanh đập lấy linh đậu, một bên cười tủm tỉm, một bộ ta chính là nói dối. Ngươi làm gì được ta gì muốn ăn đòn bộ dáng, có tin hay không là tùy ngươi, không bế quan, ngươi cho rằng nhóm. Chúng ta là ăn xuân dược, trở nên mạnh như vậy sao? Tất cả mọi người biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang nói láo, nhưng không có người tiếp tục hỏi nữa. Hỏi lại liền không lễ phép. Có người mở miệng trước hỏi vấn đề, hiếu kỳ phần tử, Tiêu Y đã nhịn không được. Nàng trước tiên giơ tay lên, nhị sư huynh. Ngươi là thế nào biết rõ sư nương tại Ngao gia? Thiên cơ báo lên hẳn không có sư nương đưa tin đi. Đám người cũng đều vểnh tai, vấn đề này, bọn hắn hết sức tò mò. An Thiên Nhạn mặc dù là Nguyên Anh, nhưng ở Trung Châu nơi này liền cái rắm đều tính không lên, không có người sẽ đưa tin nàng. Lữ Thiếu Khanh lại là như thế nào biết được đâu? Ngươi thành như thế lớn, để một cái kết đan kỳ tu sĩ tha lấy ngươi thành bay một vòng. Nói ít cũng phải bay tới mấy năm thời gian. Ngươi thành hội tụ năm nhà ba phái cùng vô số cái lớn nhỏ thế lực, thành trì phạm vi cụ thể bao nhiêu lớn không ai rõ ràng. Giản gia cùng Ngao gia cách xa nhau cũng rất xa, hóa thần thần thức còn bao trùm không được Ngao gia phạm vi. Thêm ra đi một chút, chẳng phải biết rõ rồi. Lữ Thiếu Khanh không ngẩng đầu, chính mình sẽ không động não sao? Giản Bắc hiểu được, đại ca, ngươi mang theo nhóm chúng ta ra ngoài dạo phố, đi dạo một tháng, ngươi chính là đang tìm kiếm An Tiền Bối hạ lạc. Lữ Thiếu Khanh trước đó cố ý mang theo Giản Nam rêu rao khắp nơi, tựa như là khoe khoang, trong đó đi qua vô số cái địa phương, năm nhà ba phái phạm vi hắn đều có đi qua. Thật thông minh nha. Lữ Thiếu Khanh đối Giản Bắc khen ngợi một câu. An Thiên Nhạn nhịn không được mở miệng, Thiếu Khanh, có thể nói rõ chi tiết nói sao? An Thiên Nhạn mở miệng, Lữ Thiếu Khanh không thể không cấp mặt mũi. Hắn trầm ngâm một lát, tổ chức một phen tiếng nói, sau đó đại khái nói một cái. Lữ Thiếu Khanh đi vào Trung Châu về sau, mỗi ngày lên mạng nhìn tin tức, Ngao Đức là Ngao gia dòng chính, Hạ Ngữ là Phong Hoa bản thượng thiên mới thiếu nữ, tuyệt thế gia nhân. Ngao gia coi trọng Hạ Ngữ cái này sự tình tự nhiên sẽ bị đưa tin, mặc dù độ dài không lớn, nhưng vẫn là bị Lữ Thiếu Khanh thấy được. Đương nhiên, ngươi tình ta nguyện, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không đi làm nhiễu. Nhưng lấy Lữ Thiếu Khanh đối Hạ Ngữ hiểu rõ, ở trong đó khẳng định là bị hiếp bách. Cho nên hắn đi vào ngươi thành về sau, liền thử thăm dò đi tìm Hạ Ngữ hạ lạc. Kết quả Hạ Ngữ không tìm được, ngược lại ngoài ý muốn phát hiện An Thiên Nhạn. Khi dễ ta sư nương cùng cướp ta linh thạch khác nhau ở chỗ nào? Lữ Thiếu Khanh cuối cùng tổng kết một câu. Lời này để Tiêu Y biết rõ chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Trách không được nhị sư huynh muốn giết chết Ngao gia. Giản Bắc bỗng nhiên chú ý tới Giản Nam mày nhăn lại đến, hắn thấp giọng hỏi, thế nào? Giản Nam nhìn mọi người một cái, thấp giọng nói ra nghi ngờ của mình, An Tiền Bối bị nhốt địa phương có trận pháp cùng cấm chế ngăn cách. Mọi người nghe được Giản Nam, nhưng không có mấy người biểu hiện ra kỳ quái. Vô luận là Tuyên Vân Tâm, Phương Hiểu, vẫn là Quảng Đại Ngưu, Mạnh Tiểu, đều không có nửa điểm kinh ngạc. Trận pháp cấm chế, đây là Lữ Thiếu Khanh am hiểu một trong. Giản Bắc chỉ chung quanh nhắc nhở Giản Nam về sau, hắn mới hỏi Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngươi trận pháp đến cảnh giới gì? Trận pháp Đại Tông Sư sao? Giản Bắc trong lòng có chút run rẩy. Trận pháp Đại Tông Sư, cái nào không phải râu ria hoa râm, một nửa thân thể vùi vào trong đất lão gia hỏa. Nhưng còn trẻ như vậy trận pháp Đại Tông Sư, nói ra, hù chết người. Mị gia am hiểu trận pháp, thế hệ tuổi trẻ bên trong mạnh nhất là Mị Á, nhưng nghe nói cũng chỉ là trận pháp Tông Sư, hơn nữa còn là vừa đột phá không lâu. Ngươi đoán? Lữ Thiếu Khanh đối với hắn nháy mắt mấy cái, một cái ngươi đoán, để Giản Bắc kém chút thổ huyết. Tiêu Y bên này đổi qua vấn đề, nhị sư huynh, ngươi là biết rõ Ngao gia sẽ tìm đến làm phiền ngươi, cho nên ngươi tương kế tự kế, mang người đi Ngao gia nháo sự, cuối cùng đem sư nương cứu ra. Đám người ánh mắt lại rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Nếu như ngay cả điểm này đều tại Lữ Thiếu Khanh tính toán bên trong, như vậy Lữ Thiếu Khanh thật là đáng sợ. Không biết rõ a, Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, ta chỗ nào biết rõ Ngao gia sẽ làm cái gì. Bất quá mang theo nam tiểu nữ ở bên ngoài đi dạo, nếu là không ai tới cửa đến, chỉ có thể nói rõ nam tiểu nữ là Trung Châu đệ nhất mỹ nhân, phong hoa bản thứ nhất đều là thổi. Phong hoa bản thứ nhất, tốt xấu cũng muốn so Tề Châu đệ nhất mỹ nhân có phân lượng a. Hạ Ngữ đều có người đi lên ngăn cửa, không tin Giản Nam không có. Tiêu Y con mắt càng sáng hơn, nhị sư huynh, cho nên đây hết thảy đều tại ngươi tính toán bên trong sao. Liền liền ngươi đi vào ngươi thành về sau, nghĩ đến muốn thể ước lệnh bài cũng là vì hôm nay mà chuẩn bị đi. Chương 1212, ngươi đối với người nào có ý tứ? Tiêu Y nhìn như là tại đặt câu hỏi, trên thực tế là tại hướng Lữ Thiếu Khanh chứng thực. Nàng rơi vào trong tai mọi người, để chúng da đầu rung lên. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy chấn kinh, thậm chí có mấy phần kính sợ. Tiến vào ngươi thành liền bắt đầu bố cục sao? Hết thảy cũng là vì hôm nay. Trước đó cơ hồ một mực đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người Giản Bắc, Giản Nam càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Nguyên lai Lữ Thiếu Khanh trước đó làm hết thảy đều là có mục đích. Cái này gia hỏa, thật đáng sợ như vậy sao? Giản Nam nhìn qua Lữ Thiếu Khanh bên mặt, như thế xem xét, Giản Nam đột nhiên cảm giác được Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn rất đẹp. Như đao gọt đường cong, cứng rắn bên trong mang theo nhu hòa, trên thân tản mát ra một cổ khó mà hình dung một cổ khí chất, có một loại lực hút vô hình. Giản Nam ánh mắt yếu ớt, bỗng nhiên cảm giác thân thể có một cổ dòng điện xẹt qua, để lòng của nàng nhìn không được rung động. Cái này gia hỏa không nói lời nào thời điểm, nhìn xem vẫn là rất thư thái. Giản Nam trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm như vậy. Lữ Thiếu Khanh như có cảm giác, quay đầu nhìn sang, hai người ánh mắt đối đầu. Giản Nam tâm trong nháy mắt một trận bối rối, phản phất làm chuyện xấu bị người phát hiện, vội vàng nghiêng đầu đi, tiếp lấy trên mặt sinh ra hai cổ đỏ ửng. Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc, cô nàng này làm cái gì? Uống rượu giả sao? Hắn lắc đầu, sau đó mới trả lời Tiêu Y vấn đề, nào có, ta chỉ là nghĩ muốn mấy cái thệ ước lệnh bài đến bảo mệnh, hoặc là cầm đi đấu giá, kiếm chút linh thạch tiêu xài một chút. Bất quá là vừa vặn ở chỗ này dùng tới. Sau đó nhịn không được cảm thán, bề ngoài như có chút dùng, cũng là không phải ta trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Giản Bắc nhịn không được, đối Lữ Thiếu Khanh quát, đương nhiên không rẻ, cái này thế nhưng là trân quý nhất đồ vật một trong, người bình thường muốn cũng không chiếm được. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, không có cảm xúc quá lớn, ta có 4 cái. Giản Bắc trong nháy mắt tịt ngòi. Tại trước mặt người khác, hắn có thể nói thệ ước lệnh bài 10 phần trân quý, nhưng ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt, trân quý cái gì, vẫn là không muốn đề. Tuyên Vân Tâm bỗng nhiên mở miệng yếu ớt, có vẻ như ngươi đối hạ ngữ 10 phần để bụng a. Đám người trong nháy mắt có khác biệt phản ứng. Quảng Đại Ngưu, Giả Tôn, thậm chí là Giản Bắc ánh mắt trở nên hèn mọn, lộ ra đồng dạng tiếu dung. Mạnh Tiểu trong nháy mắt khẩn trương bắt đầu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một đôi tay bất tri bất giác bên trong nắm chặt. Phương Hiểu cười nhạt, cùng An Thiên Nhạn biểu lộ không sai biệt lắm. Quảng Đại Ngưu cười hắc hắc, hẳn là trước kia nói ngươi cùng hạ ngữ sư tỷ có một chân là thật. Ta nhìn ngươi ngứa da a. Lữ Thiếu Khanh trừng Quảng Đại Ngưu một chút, ta đây là ta sư huynh suy nghĩ. Vạn nhất hắn ưa thích hạ ngữ sư tỷ đâu. Ai, làm sư đệ, liền phải thao lòng này. Tuyên Vân Tâm tiếp tục mở miệng, thật sao? Lời này của ngươi có ai sẽ tin? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tuyên Vân Tâm nói, trước kia giáo huấn còn không có ăn đủ đúng không? Ta đối hạ ngữ sư tỷ không có ý tứ kia, ngược lại, trên dưới đánh giá Tuyên Vân Tâm một phen, uy hiếp nói, ngươi có muốn hay không ta lại đương chúng phát cái thề? Tuyên Vân Tâm ngậm miệng lại, nhưng là trong lòng lại không hiểu có mấy phần dễ chịu. Mạnh Tiểu nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng thở ra, thân thể buông lỏng, cười lên, hỏi, vậy ngươi đối với người nào có ý tứ? Tại Mạnh Tiểu mong đợi trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh thở dài, ta còn nhỏ, tình tình ái ái với ta mà nói còn rất xa xôi. Ta ưa thích chính là linh thạch đều không có kiếm đủ, sao là tư cách nói chuyện yêu đương đâu? Giản Bắc im lặng, đại ca, trên người ngươi ít nhất cũng có 7.000 vạn mai linh thạch a. Cái này coi như ít. Hắn bên này cho 1.000 vạn học phí, Ngao Đức chỗ ấy đánh cược 1.800 vạn, còn có vô sĩ đại lý, nói ít cũng hố người khác hơn 1.000 vạn, sau đó còn có bao dịch 3.000 vạn, chỉ là những này. Tính được đều có gần 7.000 vạn mai linh thạch. 7.000 vạn. Con số này đem đám người giật nảy mình. Quảng Đại Ngưu trách móc, ngươi lại bưng ai nhà kho? Người ở chỗ này, trên người có một cái mấy ngàn vạn rất bình thường. Pháp khí, đan dược cùng chương cái khác vật liệu cộng lại đều có cái giá này giá trị nhưng là, để trong bọn họ bất cứ người nào xuất ra mấy ngàn vạn mai linh thạch, bọn hắn không bỏ ra nổi. Tựa như kẻ có tiền, giá trị bản thân 100 vạn, nhưng mà trong tay nhưng lưu thông tiền vàng cũng không nhiều. Mà Lữ Thiếu Khanh một người lại có 7.000 vạn mai linh thạch, quả thực rất có thế dọa người. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, làm sao nàng bế quan cái, nhị sư huynh liền phát tài. Lữ Thiếu Khanh lại hết sức ưu thương nói, dùng hết. Gặp cái ma quỷ, cũng là không có người nào. Kiếp trước làm công kiếm tiền, đi vào thế giới này, vẫn là cố gắng nghĩ biện pháp giả linh thạch, quá khó khăn. Dùng hết rồi. Giản Bắc không tin, đại ca, ngươi làm ta khờ a. Những này linh thạch có thể đem ngươi sông ngăn chặn. Ngươi đi làm cái gì rồi? Đám người cũng là sắc mặt cổ quái. Nhiều như vậy linh thạch dùng hết, không phải là mua cái gì tuyệt thế bảo bối sao? Ta đi uống hoa tửu a. Giản Bắc ngồi trở lại đi, liếc mắt, cuốn hoa tửu. Nhiều như vậy linh thạch, ngươi cũng có thể đem túy tiên lâu cho mua lại, mỗi ngày đổi muội tử uống hoa tửu. Mặc dù hiếu kỳ Lữ Thiếu Khanh dùng như thế nào linh thạch, nhưng đây là tư ẩn, Lữ Thiếu Khanh không nói, mọi người cũng không có tiếp tục hỏi. Tiêu Y lại hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, tiếp xuống ngươi có tính toán gì hay không? Không có, qua đoạn thời gian ta quay về Tề Châu làm trạch nam. Không đi Trung Châu học viện sao? Mạnh Tiểu khẩn trương hỏi, tại Trung Châu học viện hoàn toàn chính xác có thể học được không ít đồ vật, còn có sung túc tài nguyên tu luyện, để ngươi tiến bộ thần tốc. Ta đắc tội Ngao gia, ta được đi nhanh lên, quay về Tề Châu tránh đầu gió. Ta sợ. Trung Châu học viện cái gì, hắn không hứng thú, cũng không có cái kia tất yếu. Chỉ cần trong tay thời gian chiếc nhẫn chữa trị, hắn sẽ chỉ so với người nhanh, mà không thể so với người chậm. Ngươi sợ. Lần này, liền liền Tuyên Vân Tâm cũng nhịn không được cho Lữ Thiếu Khanh một cái liếc mắt. Ngao gia bị ngươi làm đầu tóc đầy bụi, rất mất mặt thời điểm, cũng không có gặp ngươi có nói sợ. An Thiên Nhạn lại tin tưởng, nàng có chút tự trách nói, Thiếu Khanh, là ta liên lụy ngươi. Sư nương, ngươi nói gì vậy? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nghiêm mặt nói, sư phụ không tại, ngươi bị người khi dễ, nhóm chúng ta làm đồ đệ không vì ngươi ra mặt, sư phụ trở về sẽ đánh chết nhóm chúng ta. Ngươi cái gì thời điểm đi? Giảng Nam đột nhiên hỏi. Trung Châu học viện khai giảng ta liền đi. Còn có không đến 3 tháng thời gian, ngươi có thể để cho ta tiến vào hóa thần. Không biết rõ a, dù sao không có biện pháp đột phá cũng không có việc gì, ta không tìm ca của ngươi muốn còn lại học phí. Đại ca, ta muốn đánh chết ngươi. Chương 1213, Mị gia Lữ Thiếu Khanh cùng Ngao gia xung đột rất nhanh liền tại Thiên Cơ giả trắng trợn đưa tin dưới, cấp tốc truyền bá ra. 10 năm nguyên anh, 7 năm hóa thần. Không đến 30 tuổi hóa thần. Kế Ngôn cái tên này vang vọng ngư thành, cũng sợ hãi rất nhiều người. Liền xem như đại năng quay người cũng chưa chắc nhất định có tốc độ nhanh như vậy a. Tiến vào hóa thần thời gian thế mà so tiến vào nguyên anh thời gian còn muốn ngắn, nghịch hướng tu luyện sao? Bất thế ra yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt a. Dạng này thiên tài vì cái gì trước kia không có tiếng tăm gì sao? Cái gì gọi là không có tiếng tăm gì, hắn trước kia là Tề Châu tuổi trẻ đệ nhất nhân, ép tới cùng thế hệ không ngẩng đầu được lên. Quá lợi hại, ta tuyên bố, Kế Ngôn là ta thần tượng. Ta muốn cho Kế Ngôn công tử sinh hầu tử. Có người sợ hãi thán phục, có lòng người sinh sùng bái. Đương nhiên, cũng có người bởi vậy lộ ra cười trên nỗi đau của người khác, nhao nhao chế giễu. Cười chết người, Mị Càn danh xưng Trung Châu tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, tại Kế Ngôn công tử trước mặt, liền xách giày cũng không xứng. Mị Càn. Bất quá là thổi lên thôi. Không nói đến Kế Ngôn công tử, Đông Châu Khoái Hằng, Mạnh Tiểu, Yến Châu Tuyên Vân Tâm, Cận Hầu, a, đúng, Tề Châu còn có một cái hạ ngữ, Võ Châu Ngựa Chính Tinh, Ngô Châu Tôn Tương, Tuần Nghiệp Các. Loại, những này cái nào không phải thiên chi kiêu tử? Đúng vậy a, tuổi bọn họ đều so Mị Càn nhỏ, đi vào Trung Châu học viện nơi này thực lực đột nhiên tăng mạnh, tình thế bức người. Trung Châu học viện đem những thiên tài này đều tụ tập cùng một chỗ, là dự định nuôi cổ sao? Ai biết rõ đây, dù sao những năm gần đây, thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, thiên kiêu phun trào, không ngừng xuất hiện, tương lai chú định sẽ là một cái sáng chói đại thế. Bởi vì Kế Ngôn cường hãn, cho nên Lữ Thiếu Khanh trong tay có 4 cái thể ước lệnh bài cũng là không khiến người ta lộ ra kinh ngạc như vậy. Người thông minh rất nhiều, chỉ là hơi nghĩ một cái liền biết rõ chân chính nguyên nhân. Xét đến cùng vẫn là Kế Ngôn. Cấp ra thể ước lệnh bài, lại có thể đạt được một cái tương lai tuyệt thế tồn tại ân tình, cuộc mua bán này tính thế nào đều không lỗ. Kế Ngôn yêu nghiệt truyền khắp ngươi thành, 5 nhà 3 phái phản ứng các không đồng dạng. Trong đó khó chịu nhất không thể nghi ngờ là Ngao gia. Ngao Tăng thế mà bị Kế Ngôn một chiêu đánh bại, để Ngao gia so với thế lực khác càng thêm rõ ràng Kế Ngôn cường đại. Cùng Lữ Thiếu Khanh một nhóm xung đột, xuất động 3 cái trưởng lão, lại xám xịt đi, để Ngao gia trở thành trò cười. Tức giận đến thân là gia chủ, Ngao Đức phụ thân đem Ngao Đức bọn người cùng phúng nước bọt, đem bọn hắn mắng cẩu huyết lâm đầu, hung hăng trách phạt mấy người bọn hắn. Mà cho thể ước lệnh bài 4 nhà thì nhao nhao mừng rỡ. Bọn hắn cho thể ước lệnh bài, có thể nói kết một cái thiện duyên. Cảnh Gia Tại biết rõ Cảnh Mông cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ không tệ về sau, tự mình cho hắn ra lệnh, để hắn hết sức kết giao Lữ Thiếu Khanh, từ đó cùng Kế Ngôn đáp lên quan hệ. Mà một mực tự xưng là đệ nhất gia tộc Mị gia bên này, gia chủ Mị Đại ngồi trong đại sảnh, trên đỉnh đầu treo đệ nhất gia tộc bốn chữ lớn bảng hiệu. Mị Đại nhắm mắt ngồi xếp bằng, trên thân mơ hồ tản mát ra cường đại khí tức, để hắn giống một đầu chiếm cứ mãnh hổ, một khi tỉnh lại, nhắm người mà phệ. Cũng không lâu lắm, một thanh âm ở đại sảnh bên ngoài vang lên. Phụ thân! Tiến đến! Đóng lấy, Mị Phi cùng vệ nhâm thân ảnh xuất hiện tại bên trong đại sảnh, đối Mị Đại cùng tóc trắng lão giả hành lễ. Gặp qua phụ thân! Gặp qua gia chủ! Mị Đại mở to mắt, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, uy áp che kín toàn bộ đại sảnh, để Mị Phi cùng vệ nhâm cảm giác được trong lòng trầm xuống. Đem các ngươi trước đó tại Dễ Ngữ trong rừng rậm gặp được sự tình nói lại lần nữa. Mị Phi chủ giảng, vệ nhâm bổ sung. Chủ yếu là cùng Lữ Thiếu Khanh gặp nhau phát sinh xung đột. Nghe xong hai người nói về sau, Mị Đại trầm mặt một lát, hỏi vệ nhâm, vệ lão, ngươi đối cái nhìn của bọn hắn như thế nào? Vệ nhâm trầm ngâm một lát, cuối cùng ăn ngay nói thật. Hồi gia chủ, ta cảm thấy không đơn giản muốn coi trọng Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y hai người cũng nhất định phải coi trọng. Mị Đại không có bất kỳ biểu lộ, nhàn nhạt hỏi, làm sao mà biết, hai người bọn họ chỉ là Nguyên Anh mà thôi. Nguyên Anh rất mạnh, nhưng ở Mị gia nơi này, Nguyên Anh còn chưa đáng kể. Tự xưng là đệ nhất gia tộc, không có điểm Nguyên Anh, đều không có ý tứ ra ngoài cùng người khác chào hỏi. Vệ nhâm đem cái nhìn của mình nói ra, Tiêu Y, tuổi tác rất nhỏ, kiếm ý tinh thuần. Thế sự hiếm thấy, liền phi tiểu thư đều không phải là đối thủ của nàng. Tuổi tác như vậy lại có thực lực như thế, tuyệt không phải bình thường hạng người, nói không chừng lại là cái thứ hai Kế Ngôn. Mị Phi không cao hứng, nàng sau khi trở về, nằm mộng cũng nhớ bóp chết Tiêu Y, còn cái thứ hai Kế Ngôn. Là ý nói tương lai Tiêu Y so với nàng ca còn muốn ngưu bức. Cái này không thể nhịn. Mị Phi hừ một tiếng. Ghen ghét oán hận tất cả đều hội tụ ở trên mặt, nhìn có mấy phần xấu xí, chỉ bằng nàng. Chỉ cần ta cố gắng tu luyện, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Mị Đại nghe vậy, tâm tình càng thêm không xong. Hắn thân là Mị gia gia chủ, có được hóa thần sơ kỳ, tầng 2 cảnh giới thực lực hắn đã hơn 500 tuổi. Mà bây giờ toát ra một cái cùng hắn cảnh giới, còn trẻ tuổi hơn hắn gấp trăm lần người. Ngẫm lại đều tâm tắc. Giữa người và người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đâu. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng phiền muộn, hỏi vệ nhâm, Lữ Thiếu Khanh đâu? Vì sao muốn coi trọng hắn? Chẳng lẽ hắn cũng là hóa thần? Đây mới là Mị Đại lo lắng. Kế Ngôn xuất hiện, Trung Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân xưng hô đã rơi xuống Kế Ngôn trên đầu, Mị Càng đã trở thành trước Trung Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Cái này đối với Mị gia mà nói, đã kích rất lớn. Nhưng là, nếu như Mị Càng có thể đột phá hóa thần, những người khác còn không có đột phá, đệ nhất nhân không làm được, còn có thể làm người thứ hai. Thứ hai đuổi kịp thứ nhất, dù sao cũng so thứ ba đuổi kịp thứ nhất dễ dàng. Nói tới Lữ Thiếu Khanh, vệ nhâm chần chờ, Lữ Thiếu Khanh mang đến cho hắn một cảm giác tựa hồ chẳng ra sao cả, rất yếu cảm giác. Mà lại Lữ Thiếu Khanh mặt ngoài giống như bao phủ một tầng mê vụ, để cho người ta không cách nào nhìn thấu. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng trả lời, hắn hẳn không phải là hóa thần, hắn cũng rất trẻ trung, Kế Ngôn dạng này thiên tài có một cái đã rất đáng gờm rồi, không có khả năng có cái thứ hai. Bất quá, hắn cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác, cho nên ta cảm thấy hắn cũng muốn coi trọng. Dù sao hắn là Kế Ngôn sư đệ. Mị Đại gật gật đầu, yêu nghiệt thiên tài có một cái đã là mộ tổ bốc khói, không có khả năng có cái thứ hai. Nghĩ nghĩ, hắn đối Mị Phi nói, những này thời gian bên trong, ngươi ít đi ra ngoài. Ý tứ rất rõ ràng, Mị Đại không hy vọng Mị Phi ra ngoài cùng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn tiếp tục lên xung đột. Mị gia không sợ, nhưng cũng không hy vọng cùng dạng này thiên tài chơi cứng. Ngay tại cái này thời điểm, bỗng nhiên đại sảnh bên trong không khí trầm xuống, Mị Phi, vệ nhâm thân mặt ngoài thân thể tế mau từng chiếc dựng thẳng lên. Trong đại sảnh phản phất thổi lên một cổ. Kiếm ý phong bạo. Ca ca. Chương 1214, ta muốn đi chiếu cố Kế Ngôn. Một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện trong đại sảnh. Một vị trong ánh mắt mang theo âm tàn lạnh lùng thanh niên xuất hiện trong đại sảnh. Theo sự xuất hiện của hắn, đại sảnh nhiệt độ đều thấp xuống mấy chuyến. Càn công tử. Vệ Nhâm kinh hãi. Mị đại cũng là vui mừng quá đỗi, đứng lên, kích động vạn phần, Càn nhi, hẳn là đột phá. Mị đại thanh âm bên trong mang theo kích động, nếu như mị Càn đột phá, coi như ngồi không được thứ nhất, nhưng cũng là thỏa thỏa thứ hai. Tương lai cố gắng một cái, hoặc là gia tộc In bên này nghĩ biện pháp giết chết Kế Ngôn, đệ nhất nhân xưng hào còn có thể chạy sao? Bất quá rất nhanh, hắn cảm nhận được mị Càn trên người khí tức ba động, hắn lộ ra thất vọng ánh mắt. Mị Càn mặt không thay đổi đứng tại đại sảnh nơi này, mặc dù là người mặc áo trắng, nhưng không có cho người ta một loại tiêu sái xuất trần cảm giác, ngược lại có một loại âm trầm rét lạnh cảm. Giác! Mị Càn mở miệng, giống mấy ngày mấy đêm không ngủ, thanh âm khàn giọng, Kế Ngôn. Ta muốn đi chiếu cố hắn. Ta sát! Mị đại suýt chút nữa thì sợ tè ra quần. Tổ tông, ngươi là tổ tông của ta, ngươi đừng xính cường được không? Mị đại vội vàng mở miệng, không có nửa điểm gia chủ hẳn là có ổn trọng, Càn nhi, ngươi cũng không nên xúc động. Bọn hắn không phải dễ nói chuyện người. Sau khi nói xong, trừng Mị Phi một chút. Mị Phi cùng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn lên xung đột, để Mị gia tình cảnh hiện tại có chút xấu hổ. Lại nói, tự khoe là đệ nhất gia tộc Mị gia, không có khả năng để Mị Phi cúi đầu nhận sai, cũng không muốn suy nghĩ cùng thế lực khác đồng dạng chiêu dụ lấy lòng Kế Ngôn. Duy trì nhất định cự ly, không đi nịnh bợ, không đi đắc tội, đây là Mị đại dự định. Dù sao nhà hắn có Mị Càn, hắn tin tưởng mình nhi tử không thể so với Kế Ngôn chênh lệch. Hiện tại Mị Càn lại nghĩ đến đi tìm Kế Ngôn, vạn nhất bị Kế Ngôn đánh chết làm sao bây giờ? Đánh chết, Mị gia thế hệ tuổi trẻ coi như phế đi. Không có Mị Càn, chẳng lẽ dựa vào cả ngày chơi đùa lấy trận pháp mia cái nha đầu kia sao? Lại nói, cái nha đầu kia là Bàn Chi, không tính Mị gia dòng chính. Không có Mị Càn, Mị đại cảm thấy Mị gia còn không bằng Cảnh gia nữa nha. Không sao cả. Mị Càn nhàn nhạt nói, thái độ cường thế, ta là tới cáo tri phụ thân ngươi một tiếng. Thân là Mị gia đệ tử thiên tài, trước Trung Châu đệ nhất nhân, Mị Càn tại Mị gia đặc quyền rất lớn. Cho dù là hắn phụ thân cũng khó có thể mệnh lệnh được hắn. Nếu như là người bình thường, Mị Càn đều chẳng muốn nói nhảm, bất quá Mị đại dù sao cũng là hắn phụ thân, cho nên hắn cấp ra lý do. Ta đã gặp bình cảnh, ngồi xuống bế quan với ta mà nói vô dụng, cần phải có thời cơ. Ta muốn đi chiếu cố hắn, cũng có thể từ trên người hắn đạt được thời cơ. Hừ, ta ngược lại muốn xem hắn cái này tuổi trẻ hóa thần có gì không tầm thường. Mị đại nghe vậy, trong lòng buông lỏng, còn tốt, không có ý định đi làm chết Kế Ngôn. Hắn cao hứng nói như vậy, ngươi rất nhanh liền có thể đột phá hóa thần rồi. Mị Càn gật đầu, ngữ khí khẳng định, 1-2 năm thời gian bên trong, ta nhất định có thể đột phá, có lẽ sẽ càng nhanh. Mị đại càng cao hứng hơn, rất tốt, đây mới là nhà ta Kỳ Lân Nhi, Mị gia mới là mạnh nhất. Thân là đệ nhất gia tộc, ngươi muốn tại cùng thế hệ bên trong nhanh nhất cái kia đột phá hóa thần. Mị Càn mặt lộ vẻ ngạo nghễ, Trung Châu bên trong, ngoại trừ ta, còn có ai có thể dẫn đầu đột phá hóa thần? Giảng Nam. Vẫn là Châu Cương, hoặc là ẩn tàng rất sâu Công Tôn Liệt. Mặc dù là trong giọng nói mang theo khinh miệt, trên thực tế Mị Càn cũng là áp lực rất lớn. Cho nên xuất quan đến tìm kiếm khác cơ hội cùng phương pháp, tốt hơn ở chỗ này đần độn bế quan ngồi xuống. Từ Mị Càn xuất hiện về sau, một mực không lên tiếng Vệ Nhâm mở miệng, hắn chần chờ một cái, cuối cùng nhắc nhở Mị Càn một câu, Càn công tử, ngươi đến xem chừng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh. Mị Càn nhẹ nhàng nhíu mày, có mấy phần không hiểu, vì sao? Hẳn là hắn cũng là một cao thủ. Nguyên Anh 9 tầng. Vệ Nhâm lắc đầu, không phải, nhưng là hắn cho ta một loại nguy hiểm khó chơi cảm giác, rất giảo hoạt. Sau khi nói xong, hắn còn ưu thương chính nhìn xem trống rỗng ngón tay. Bị người lột trữ vật giới chỉ, vốn liếng quét sạch sành sanh, mỗi khi nhớ tới đều có xung động muốn khóc. Cái này sự tình, là người bình thường tài giỏi sao? Mà Lữ Thiếu Khanh lại làm hết sức quen thuộc, bằng vào điểm này, có phong phú lịch duyệt kinh nghiệm, Vệ Nhâm liền dám khẳng định Lữ Thiếu Khanh khó chơi. Chớ đừng nói chi là cho hắn một loại mông lung, nhưng cảm giác nguy hiểm. Hừ, lại nhiều âm mưu quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối không chịu nổi một kích. Mị Càng ngạo nghễ lưu lại một câu, sau đó rời đi nơi này. Mị đại đối Mị Phi nói, tranh thủ thời gian đi theo ca của ngươi, gặp được cái gì không đúng, trước tiên phát tin tức cho ta. Giản gia. Lữ Thiếu Khanh ngồi tại phía dưới đình nghỉ mát mặt, liền như thế tùy ý dựa vào cây cột, tay cầm thiên cơ bài tiếp tục nhìn xem. Đồng thời thỉnh thoảng lột một viên linh đậu ném vào bên trong miệng, bẹp bẹp bắt đầu ăn. Tại đình nghỉ mát nơi này, ở bên cạnh, Giản Nam Đoan chính ngồi tại trên bàn đá, cúi đầu đang viết cái gì. Màu trắng trang giấy, theo bút mực rơi xuống, từng cái màu đen tiểu tinh linh sôi nổi tại trên giấy. Giản Bắc đợi ở phía xa, ở bên cạnh hắn, Tiêu Y, Tuyên Vân Tâm, Mạnh Tiểu, Phương Hiểu bốn người vây tại một chỗ. Bốn người đều tại chia sẻ lấy chính mình những năm gần đây trải qua cùng tao ngộ, líu lo ríu rít, như là một đám chim sơn ca. Giản Bắc cố tình tiến tới, nhưng bất đắc dĩ hắn không được hoan nghênh, bị Tiêu Y một câu Trung Châu gã bỉ ổi đánh lui. Từ Tuyên Vân Tâm bọn hắn tới cửa đến bây giờ, đã qua nửa tháng thời gian. Tuyên Vân Tâm bọn hắn cũng thuận thế ở chỗ này ở lại. Giản Bắc hướng phía đình nghỉ mát nhìn quanh, hắn có mấy phần nghi hoặc, hắn hỏi một câu bên cạnh Quảng Đại Ngưu, cái gì là viết tâm đắc, các ngươi nghe nói qua sao? Đoạn này thời gian bên trong, Lữ Thiếu Khanh đem Giản Nam đơn độc gọi vào một bên dạy bảo. Cái gọi là dạy bảo liền để cho Giản Nam viết tâm đắc. Giản Bắc hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Quảng Đại Ngưu lắc đầu, hắn cũng ở nơi đây ở lại, bình thường không chuyện làm liền cùng Giản Bắc tụ cùng một chỗ, hai người tụ cùng một chỗ, có cấu kết với nhau làm việc xấu đã thị cảm. Đại ca nói cái này có thể đột phá hóa thần, ta thấy thế nào đều không đáng tin cậy. Quảng Đại Ngưu cười, hắn đáng tin cậy. Ngươi còn không bằng tin tưởng heo mẹ biết trèo cây. Nếu không phải thực lực của ta không được, ta xác định vững chắc thu thập hắn. Không phải, ngươi biết rõ thực lực chân chính của hắn sao? Giản Bắc lúc này mới nhớ tới vấn đề này. Trước đó là Nguyên Anh sơ kỳ, hiện tại hẳn là Trung kỳ đi. Chương 1215, Mị Càng tới. Để hắn cút. Nguyên Anh Trung kỳ. Giản Bắc kinh ngạc, cái này so với hắn suy đoán muốn thấp. Không quá giống a. Ta cảm thấy hắn giống Nguyên Anh hậu kỳ. Quảng Đại Ngưu phiền muộn, cũng có khả năng, hắn mười phần hỗn đảng. Ta trước đây gặp được hắn thời điểm vẫn là Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới, mấy năm thời gian trôi qua, không chừng có kỳ ngộ. Giản Bắc gật đầu, nhưng cái này cũng mười phần đáng sợ. Dù sao Lữ Thiếu Khanh hiện tại cũng bất quá là hai mươi mấy tuổi, đồng dạng thiên phú kinh người. Quảng Đại Ngưu mặc dù nói là hận không thể hung hăng thu thập Lữ Thiếu Khanh dừng lại, nhưng là Lữ Thiếu Khanh mạnh cường đại hắn cũng không có phủ nhận. Đích thật là cường đại đến hắn khó mà chống cự. Quảng Đại Ngưu rất phiền muộn, Lý Nải Nải, coi là đi vào trở lại Trung Châu nơi này, bị Huyền Gia Gia đặt huấn về sau có thể rửa sạch nhục nhã. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị người thu thập. Giản Bắc nghĩ nghĩ, hỏi Quảng Đại Ngưu, ngươi cảm thấy hắn có khả năng hay không chính là hóa thần đâu? Quảng Đại Ngưu đầu tiên là giật mình, sau đó lắc đầu. Sẽ không. Ta nhưng không có nghe nói có ai có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm từ Nguyên Anh sơ kỳ trở thành hóa thần. Hắn cho dù có kỳ ngộ, hiện tại cũng bất quá là Nguyên Anh hậu kỳ, lợi hại nhất cũng chính là chín tầng cảnh giới. Giản Bắc cũng phiền muộn. Dạng này thiên phú thật sự là để cho người ta hâm mộ, nếu là hắn cũng có tốt như vậy thiên phú, cha hắn cũng sẽ không cần cả ngày than thở, nhìn hắn không thuận mắt. Hắn muội muội cũng không cần có áp lực lớn như vậy. Bất quá nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Giản Bắc luôn luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Bởi vì Lữ Thiếu Khanh chỗ biểu hiện được thật sự là quá mức bình tĩnh. Loại này bình tĩnh, không đơn thuần là trong tay có ác chủ bài. Cho nên Giản Bắc con mắt chuyển một cái, hắn đối Quảng Đại Ngưu nói, ngươi bị hắn ngay trước nhiều người như vậy dạng này đánh một trận, ngươi không có ý định làm chút gì sao? Làm cái gì? Ta có thể làm cái gì? Quảng Đại Ngưu đều muốn khóc, cái này hỗn đản mạnh hơn ta nhiều lắm, ta muốn thu thập hắn đều không có biện pháp. Ngươi không thu thập được, nhưng là ngươi có thể tìm người khác a. Giản Bắc lộ ra tiếu dung, dần dần hướng dẫn, Thiên Cơ Các cũng có lợi hại người nha. Ngươi nói là đại sư tỷ. Ngoại trừ nàng, còn có ai? Ta nhưng biết rõ nàng rất lợi hại. Giảng Bắc khép mắt lại đến, cười đến càng thêm vui vẻ, phản phất mưu kế đạt được đồng dạng. Quảng Đại Ngưu trong miệng sư tỷ là Thiên Cơ Các đại sư tỷ, Thượng Quan Xúc. Thượng Quan Xúc cũng là Trung Châu Ngũ Gia ba phái dòng chính bên trong nấc thang thứ nhất thiên tài, Nguyên Anh hậu kỳ 8 tầng cảnh giới. Nhưng mà Quảng Đại Ngưu lắc đầu, 10 phần bi quan, đại sư tỷ không nhất định là đối thủ của hắn, cái này hỗn đản quá mức giảo hoạt. Liền luyện hư kỳ đại lão đều trên tay hắn thua thiệt qua, đại sư tỷ tới, vạn nhất là bánh bao thịt đánh chó, ta chỉ định bị ta Huyền Gia Gia đánh chết. Ai, đáng tiếc a. Giảng Bắc thở dài, ngươi có thể thử một chút a, vạn nhất thật có thể thu thập hắn đâu. Quảng Đại Ngưu cảnh giác lên, hỏi lại, ngươi đây. Ngươi muốn thu thập hắn, ngươi đi a. Giảng Bắc cười hắc hắc, khoát khoát tay, không được, ta không thể được. Giảng Bắc nhìn không thấu Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng không dám tùy tiện đi dò xét Lữ Thiếu Khanh. Dù sao Lữ Thiếu Khanh cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, vạn nhất trêu chọc Lữ Thiếu Khanh, bị Lữ Thiếu Khanh trái lại thu thập hắn, hắn còn không phải khóc chết. Mà lại Lữ Thiếu Khanh đang giúp hắn muội muội đột phá, hắn không muốn bởi vì chính mình nhất thời hiếu kỳ mà phá hủy muội muội chuyện tốt. Quảng Đại Ngưu khinh bỉ, muốn mượn đao giết người, hèn hạ a. Ngươi cái gì thời điểm trở nên hèn hạ như vậy rồi? Giảng Bắc vừa định giải thích vài câu, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm. Kế Ngôn, ra. Thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt hai người đại biến. Ta dựa vào, cái này gia hỏa làm sao tìm được tới cửa? Không thể nào. Hắn muốn tới cửa đến muốn làm gì? Quảng Đại Ngưu quát lên, hắn là muốn tới tìm phiền toái sao? Hắn đột phá thành công, muốn tới khiêu chiến Kế Ngôn công tử. Giảng Bắc cũng là kinh hãi. Sau đó lập tức khẩn trương bắt đầu, mị càng tới cửa, nghe thanh âm liền biết rõ kẻ đến không thiện. Trung Châu đệ nhất nhân, cứ việc hiện tại đã tăng thêm một cái chữ tiền, nhưng là hắn cường đại không thể nghi ngờ. Tại Kế Ngôn chưa từng xuất hiện trước đó, hắn cường đại ép tới người cùng thế hệ không ngẩng đầu được lên. Hiện tại tới cửa đến khẳng định có phải hay không đến kết giao bằng hữu, không chừng đến thời điểm đánh nhau. Vạn nhất đánh nhau, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giảng Bắc hỏi Quảng Đại Ngưu. Quảng Đại Ngưu bó tay rồi, mập mạp khắp khuôn mặt là ngạc nhiên, đây là ngươi địa phương, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Giảng Bắc cũng im lặng, mặc dù là ta giảng gia địa phương, nhưng là ngươi nhìn ta ở chỗ này có nói phần sao? Đơn giản a. Quảng Đại Ngưu hướng Đình Nghĩ mát một chỉ, để hắn ra mặt không được sao? Ngươi không phải nghĩ biết rõ thực lực chân chính của hắn sao? Không chừng có cơ hội nhìn thấy. Giảng Bắc nhãn tình sáng lên, trong lòng lần nữa khẳng định. Người trong đồng đạo. Quảng Đại Ngưu cùng hắn là người trong đồng đạo. Giảng Bắc rất muốn biết rõ Lữ Thiếu Khanh chân chính thực lực. Cho nên đối với Quảng Đại Ngưu đề nghị này, Giảng Bắc không có bất kỳ do dự, trực tiếp chạy tới đối Lữ Thiếu Khanh hô hào, đại ca, bên ngoài có người tìm Kế Ngôn công tử. Lữ Thiếu Khanh cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp trả lời một câu, để hắn cút. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng có tư cách tới tìm ta sư huynh, để hắn trở về soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Quảng Đại Ngưu cùng Giảng Bắc đều không còn gì để nói. Đây là mị càng A, ai dám gọi hắn lăng. Giảng Bắc nhịn không được nhắc nhở, đại ca, ngươi vẫn là ra ngoài nhìn một cái đi, người tới là Mị Càng. Mị Càng. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng đem ánh mắt chuyển qua Giảng Bắc trên thân, chính là cái kia bị các ngươi thổi rất lợi hại cái kia gia hỏa. Giảng Bắc liên tục gật đầu, đúng, chính là hắn, Mị gia thiên tài. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, lại đem ánh mắt thu hồi lại, vẫn là câu nói kia nói, để hắn cút. Phốc. Giảng Bắc phun ra, nước bọt trên không trung hóa thành một đạo cầu vồng. Coi như cha hắn tới, cũng không dám nói như vậy loại lời này, để Mị Càng lăng, ai mặt có như thế lớn. Quảng Đại Ngưu ở bên cạnh nghĩ kế, được rồi, để hắn trực tiếp tiến đến, không tin hắn mặc kệ. Làm sao rồi? Làm sao rồi? Tiêu Y bên này lanh lợi tới. Có vẻ như có việc hay, Tiêu Y lập tức như cái nghe được mùi cá tanh con mèo nhỏ, thuận khí vị lanh lợi tới. Mị càng tới. Muốn gặp ta đại sư huynh. Tiêu Y sau khi nghe xong, lập tức khinh bỉ, ai cho hắn mặt. Khẩu khí thật là lớn. Chương 1216, ngươi đến có trưởng giả phong độ không cứu nổi. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu hai người phêu nâng trán im lặng. Học xấu, tuổi còn nhỏ liền theo cái kia gia hỏa học xấu. Ngọt ngào đáng yêu tiểu cô nương đã thành tiểu thái muội, trở về không được. Quảng Đại Ngưu đối Giảng Bắc nói, về sau gặp được cha nàng, đề nghị cha nàng luyện cái tiểu hào đi. Giảng Bắc rất tán thành, nhất định, đây là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Mị càng tới cửa, cái này thế nhưng là đại sự. Tuyên Vân Tâm mấy người các nàng cũng bu lại. Tiêu Y chạy tới hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, Mị càng tới, muốn gặp đại sư huynh. Không phải nói để hắn lăn sao? Lữ Thiếu Khanh nhẹ bồng bềnh trả lời một câu, ngươi đại sư huynh người nào? A Miêu A Cẩu muốn gặp là gặp. Ra ngoài,